Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 390. Đáng sợ. Thuấn Trường Niên giống như một vị đại đế, giống như xếp bằng ở Thất Dương Thiên Đình bên trong, khí vũ hiên ngang uy thế bố mặt. Hai mắt bên trong thỉnh thoảng có thanh hoa lướt qua, cả người phảng phất tay một chỉ liền có thể nhượng nửa bên thiên phá hủy. Cốt văn quấn người, khí thế như hồng, trên thân nhào ra tới lực lượng ba đồng thẳng ép đến bạch sơn lúp búp hiện hiện vô tận vết sách, đồng núi dung tỏa sáng thiên mệnh cốt trừ vô tận cốt uy, còn có lít nha lít nhít thiên cốt văn, số lượng nhiều kinh động như gặp thiên nhân. Ba đầu to lớn thú ảnh giống như khí cầu một loại hiện lên ở Thuấn Trường Niên sau lưng, ngưỡng thiên thép dài, nhất là dây đế thân ảnh, uy tuyệt thiên hạ. Đoạn Tư Tình thấy được cái này một màn cũng không khỏi há hốc mồm, tinh mỹ khuôn mặt trên treo nồng đậm chấn kinh, nàng tại Thuấn Trường Niên trên thân cảm nhận được thật sâu đáng sợ ba động. Tuy nói nàng thực lực so hắn cao, thế nhưng là vào giờ phút này, nàng thế mà đối mặt Thuấn Trường Niên có loại cảm giác bất lực, hoàn toàn bị Thuấn Trường Niên tức thì cảm chấn nhiếp đến. Thuấn Trường Niên cảm ứng đến thể nội này minh mông vũ trụ giống như vô cùng vô tận lực lượng, đưa tay ở giữa phảng phất có thể cho trước người máu mờ mịt Côn Luân Sơn sụp đổ nửa bên. Thế nhưng là, một giây sau, hắn lại thở dài một hơi, đùi phải hồn cốt trên cốt văn cũng không có tạo hình đầy 3.000 vạn nói, còn kém 100 vạn nói. Vừa rồi hoàn toàn đạt đến đỉnh đỉnh. Liền là cái này 100 vạn nói cốt văn đối với bình thường hắn tới nói là không có cái gì độ khó, lớn không mới mấy cái mộ phần có thể đối. Đúng. Hiện tại hắn tới nói là dơ mắt không thân cảm giác. Có lẽ tại Bạch Sơn phía dưới nghiêm túc chuyển vài vòng sau có thể tìm được mấy cây vương giả thiên mệnh cốt, nhưng hắn cũng không muốn phí công nhọc sức. Bởi vì hắn hiện tại tiến nhập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh bên trong, không nghĩ lui ra. Mà còn, hắn có loại cảm giác Thất Dương Thiên Đình sẽ phải tăng lên tới Nhị Dương Thiên Mệnh Cốt, cũng có loại cảm giác tỉnh lại khuyên hướng, lui ra loại này ý cảnh nói, người nào có thể bảo chứng lần tiếp theo có thể tiến nhập. Hắn đương nhiên muốn nhất cử bắt lại tất cả những thứ này, đem Thất Dương Thiên Đình tăng lên tới Nhị Dương thức tỉnh thiên mệnh cốt, đùi phải hồn cốt trên tạo hình trọn vẹn 3.000 vạn nói cốt văn. Có thể, sự tình cùng nguyện làm trái với, còn kém như vậy 100 vạn xăm, vẹn vẹn chỉ là 100 vạn xăm quá khinh người. Đoạn Tư Tình nhìn ra Thuấn Trường Niên khó khăn, mở miệng muốn nói lại thôi, cũng không có cử động gì, có lẽ nàng muốn nhìn một chút nam nhân này như thế nào đối mặt cái này gian nan hết thảy. Thuấn Trường Niên hai mắt bên trong trừ từng cơn ánh sáng xanh ngoài, còn có vô tận vùng vẫy, hắn không nghĩ cứ thế từ bỏ tất cả những thứ này, có thể sự thực lại nhượng hắn thúc thủ vô sách, hắn không có thiên mệnh cốt cùng gì tộc thi thể, cốt văn căn bản tạo hình không được. Mà còn bằng cái kia ít đến thương cảm thiên phú, vào giờ phút này căn bản không có khả năng từ giã cốt trên chiêu dẫn tới 100 vạn đạo cốt văn xuống tới, người hắn trên cốt văn 90% 999 đều là dựa vào nuốt người khác thiên mệnh cốt cùng dị tộc được đến tự động từ giã cốt trên thu hút xuống tới cơ hồ không có. Cho nên nói, hắn căn bản không có cái gì thiên phú tu luyện, bằng không lúc trước cũng sẽ không thân mang chí tôn cốt lại vô dụng, chuyện này như là truyền đi tuyệt đối rung động toàn bộ cốt giã. Tại Thuấn Trường Niên vùng vẫy lúc Đoạn Tư Tình nói chuyện, vẹn vẹn hai chữ. Truyền thừa. Ngắn gọn hai chữ truyền lọt vào trong tay Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng ngưng. Hắn lúc trước có nghĩ qua dùng hoang hỏa giáo đoàn kia truyền thừa tới trùng kích, có thể nó xa xưa như vậy tuế nguyệt tới không mở được. Người khác toàn bộ cổ thế tông cường giả cùng thiên tài đều thử qua, đều không mở được, chẳng lẽ hắn có thể? Không có hoài nghi, nếu là có thể mở ra cái này truyền thừa nói, hết thảy đều có thể nước chảy thành sông, thế nhưng là cái này cơ sẽ có chút ít mong manh, vạn nhất không mở được còn bị phản nuốt. Vậy liền được không bù mất. Chết liền chết đi. Thuấn Trường Niên cắn răng, đem đoàn kia truyền thừa lấy ra, hạ quyết tâm sau, hắn không có bất kỳ do dự nào, một cái nuốt vào trong miệng theo họng mà xuống, hướng chảy thiên mệnh cốt. Nơi xa Đoạn Tư Tình mặt hơi biến, kinh ngạc vô tận. Thuấn Trường Niên muốn luyện hóa cái này phương thức truyền thừa cũng quá bạo lực, thế mà một cái nuốt. Trước không nói cái này truyền thừa bên trong bao hàm bao nhiêu lực lượng, nếu là thao tác không thích đáng, tùy thời tùy chỗ sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng trùng kích, nhân tử đạo tiêu. Bất quá, Đoạn Tư Tình quá lo lắng, tại Thuấn Trường Niên trên thân, bất luận cái gì hết thảy, dùng, nuốt, là tốt nhất, rất nhanh lựa chọn. Liệt diễm môi đỏ giống như truyền thừa trực tiếp lập tức liền đi tới Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt chỗ. Thuấn Trường Niên coi là muốn phí trên không ít công phu phương sẽ có thành quả, không ngờ truyền thừa mới vừa đụng tại thiên mệnh cốt, một tiếng tiếng the thé vang lúc này vang lên. Răng rắc, giống như thủy tinh đã nứt ra thanh âm, lại như tựa như răng tiếng ma sát vang. Thuấn Trường Niên chỉ gặp đoàn kia danh xưng không có người mở ra được truyền thừa. Mặt ngoài trên đã nứt ra từng đạo ngân đường, cũng có từng chuỗi kim sắc hỏa diễm từ đó phun ra tới. Kim sắc hỏa diễm giống như lôi đình một loại cuồng bạo, giống như phát tình công ngưu một loại điên cuồng, giống như là thủy triều hướng Thuấn Trường Niên toàn thân lan tràn, nhất là thiên mệnh cốt. Đoạn Tư Tình thấy được cái này một màn, ngây ra như phỗng, hoàn toàn vượt ra nàng tưởng tượng, nàng chỉ là nhượng Thuấn Trường Niên thử một lần mà thôi. Không nghĩ tới một giây đồng hồ liền mở ra, cái này vẫn là người sao? Người khác đều không biết cố gắng bao lâu đều không mở được, đi tới người hắn trên không cần một giây đồng hồ liền mở ra. Kèm theo kim sinh cốt hỏa từ đó mà ra còn có huyết hồng cốt văn, một châm vạn nói cốt văn trong nháy mắt liền tạo hình tại Thuấn Trường Niên đùi phải hồn cốt trên. Hắn tam cốt cảnh đi đến trạng thái viên mãn, chỉ cần một cái thiên mệnh cốt liền có thể bước vào cốt vương cảnh. Cái này còn không có xong, trong truyền thừa vẫn như cũ còn có vô cùng vô tận xương cốt cùng kim sinh cốt hỏa chui ra, bị thiên mệnh cốt thôn phệ. Vào giờ phút này thiên mệnh cốt hoàn toàn liền là một cái vũ trụ hắc động, điên cuồng thôn phệ trong truyền thừa cốt văn cùng kim trên cốt hỏa. Kỳ thật đây là có tất yếu, trong truyền thừa cốt văn cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến ra, lại không có xương cốt có thể tạo hình, chỉ có thể ở thể nội sống chạy loạn bay, càng tù càng nhiều. Như không trước tiên giải phóng nó, Thuấn Trường Niên tuyệt đối sẽ bị chen đến bảo thể mà chết. Thiên mệnh cốt đem những này cốt văn cùng kim sinh cốt hỏa thôn phệ, mặc dù rất là lãng phí, nhưng so với bản thân mạng nhỏ, đây là duy nhất phương án giải quyết. Bất quá vẫn có một chút tạo hình tại thiên mệnh cốt trên, ít nói cũng có mới điêu hơn ngàn vạn nói thiên cốt văn, đáng sợ đến cực điểm. Thuấn Trường Niên lập tức thành một hỏa nhân, kim sinh cốt hỏa đáng sợ, chung quanh hắn hư không bị đốt cháy đến xuất hiện hỗn độn, lực sát thương đáng sợ, vượt qua tưởng tượng. Vù một tiếng, bị kim diễm quấn đầy thân thể Thuấn Trường Niên sau ấp, lại một cái thanh quang mắt to giống như một luân thanh sắc nắng gắt giống như dâng lên tới. Thất dương thiên đình đi đến nhị dương càng thêm lớn, càng thêm thần thánh, thiên binh thiên tướng càng nhiều. Ầm một tiếng. Một cỗ khó mà phản kháng lực lượng từ thất dương thiên đình bên trong nhào tuôn mà ra, cả tòa khổng lồ bạch sơn phảng phất đều ở đây cổ lực lượng dưới khom lưng cúi đầu. Đoạn Tư Tình càng là hai chân run lẩy bẩy, khó có thể tin nhìn xem Thuấn Trường Niên, nàng không nhịn được muốn quỳ xuống. A, Thuấn Trường Niên ngưỡng thiên thét dài, đây không phải thống khổ gầm to, mà là thư thái kêu một tiếng. Sau lưng ba đạo thú ảnh cũng là theo chân hắn âm thanh tê lực nghỉ ngơi gào thét lên. Hắn cảm giác lấy được bản thân thiên mệnh cốt chính lại đánh mở một phiến đại môn, chính đang từ từ thức tỉnh, cốt uy đáng sợ, liền khép lại Côn Luân Sơn đều tại bị trùng kích đến sinh sinh mở ra một nửa. Không đơn giản là thất dương thiên đình tăng lên, tượng bảo cùng lưu ly thần viên thân cũng tăng lên tới một cái không dám tin tưởng cấp độ, uy lực lật không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này, một tiếng vang vọng đất trời, tiếng tim đập vang lên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. Diệt sinh chỉ. Đông, một tiếng, giống như trống trận gõ vang, giống như nổi lên ngàn năm khó chịu lôi bạo vang, một tiếng thông thiên triệt địa tiếng tim đập từ Thuấn Trường Niên chỗ ngực vang lên, kèm theo thực chất hóa giống như cốt uy hướng tứ phía bát phương khuyết tán. Những nơi đi qua, Bạch Sơn ngọn núi xinh xinh bị sốc rời, trăm trượng đỉnh núi tức thì bị cốt uy trùng kích đến vỡ vụn. Bạch Sơn phạm vi bên ngoài xích hồng đại địa mảng lớn sụt đổ, cũng tại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía ngoài lan tràn. Vô số côn luôn nô cùng một giới khác người thi thể bị nghiền ép đến vỡ vụn. Bạch Sơn trên, minh mông cốt uy cố ý bỏ qua cho Đoạn Tư Tình bên người, bất quá vẫn là để nàng thiên mệnh cốt tại giống như dòng điện một dạng run rẩy, không bị khống chế. Làm sao có thể, ta thiên mệnh cốt đang sợ. Làm sao có thể? Hắn là cái gì thiên mệnh cốt? Đoạn Tư Tình chấn kinh đến hai mắt đều trừng lớn đến cực hạn, nàng thiên mệnh cốt thế mà đang sợ, làm sao có thể? Nàng thiên mệnh cốt thế nhưng là cốt giã cao cấp nhất chí tôn cốt. Thuấn trường niên trên thân nhào dũng mãnh tiến ra cốt uy mang theo cuồng giã kim sinh cốt hỏa tạo thành lực phá hoại không cùng luôn so bạc đỉnh núi trăm trượng đều thành cho bụi. Này quá trình duy trì trọn vẹn một khắc đồng hồ, vô cùng vô tận cốt uy bắt trước mới chậm rãi thu liếm nhập thể thất dương thiên đình biến mất, cốt văn biến mất, kim sinh cốt hỏa. Thuấn trường niên từ dưới đất đứng lên đến, mở mắt ra, từng đạo kim sắc hỏa diễm cùng thanh quang tại đáy mắt chỗ sâu không ngừng lướt qua trong lúc giơ tay nhấc chân, mặt đất từng tấc dưới hãm, một cách tự nhiên phát ra cốt uy mang theo một chút kim sinh cốt hỏa, liền hư không đều tại thiêu hủy. Thuấn trường niên lần nữa đóng trên mở con mắt cảm thụ thể nổi hết thảy thiên mệnh cốt trên tạo hình thiên cốt văn là một cái khó có thể tin số lượng có thể nói, liền tính hắn suýt vẽ lên giả xoa tích tà trận 3 ngày 3 đêm cũng chưa dùng hết, ngay ngắn thiên mệnh cốt thành một cái hỏa cốt, bị kim sinh cốt hỏa quấn quanh lấy, này hỏa đã trở thành hắn một bộ phận. Tạo hình tại xương cốt trên mỗi một đạo cốt văn trừ đỏ ngầu ngoài, còn quấn quanh lấy kim quang lóng lánh kim sinh cốt hỏa, không đơn giản là bộ dạng này. Về sau Thuấn trường niên sử dụng cốt thuật, văn trận cũng tuyệt đối không ít kim sinh cốt hỏa tăng thêm. Thất dương thiên đình, tượng bảo lôi dương, lưu ly thần viên thân đi đến một cách đáng sợ cảnh giới, tăng lên đến có chút dọa người. Tam cốt cảnh 3.000 vạn nói cốt văn. Hắn trở thành một vị nửa bước vương giả, còn là một vị không thông thường nửa bước vương giả. Trừ cách đó ra, thiên mệnh cốt cuối cùng là thức tỉnh, mà này thọc thiên một chỉ cốt thuật, Thuấn trường niên cuối cùng là lấy được, này đi mục đích, hoàn thành một nửa, còn có một nửa là tiểu hồ ly. Ngân tuyết tóc dài tung bay theo gió, Thuấn trường niên nhắm mắt lại cảm thụ được thể nội hết thảy, khóe miệng không tự chủ được dương lên, thu hoạch này quá lớn. Đoạn Tư Tình vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thuấn trường niên, nàng cho tới bây giờ không có thấy được một vị đáng sợ như thế nửa bước vương giả, mà còn càng chấn kinh là, nàng chí tôn cốt thế mà tại Thuấn trường niên cốt uy dưới sợ hãi. Nếu như nói Thuấn trường niên thiên mệnh cốt cũng là chí tôn cốt nói, cũng không có khả năng có dạng này chuyện phát sinh, bởi vì nàng thiên mệnh cốt cũng là chí tôn cốt, cùng các loại. Chờ, thiên mệnh cốt, có thể nghiền ép đáng sợ như thế. Thuấn trường niên vèo mở mắt ra, không cách nào hình dung uy thế từ hắn trong hai mắt dũng mãnh tiến ra, cái này một đôi mắt, phảng phất chỉ có thần linh vừa rồi nắm giữ trong coi chúng sinh kim sinh cốt hỏa không ngừng từ hắn đáy mắt chỗ sâu lướt qua. Thuấn trường niên duỗi ra một ngón tay. Hướng về phía trước máu mờ mịt thế giới liền là nhẹ nhàng một điểm theo lấy hắn điểm này toàn bộ thế giới lần nữa bất đồng thay đổi bất ngờ cuồng phong gào thét. Một cỗ làm cho người cảm nhận được hít thở không thông khí tức bao phủ tại đỉnh đầu phía trên. Lúc này một cái trắng nõn như ngọc to lớn ngón tay phá vỡ thiên vũ. Nó khổng lồ như phong thân thể trên quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa, lấy tuyệt thế thế, hủy thiên diệt địa trạng thái mà xuống, sự đáng sợ, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, chỉ chưa tới, mặt đất sớm đã nhao nhao sụp đổ, nhao nhao phá thành mảnh nhỏ. Cái này một chỉ xuống dưới, ngàn trượng bên trong địa vực tuyệt đối sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có bất luận cái gì hết thảy có thể tiếp tục sống sót. Thuấn trường niên nhìn xem cái này thọc thiên mà xuống trắng nõn ngón tay, trong lòng cũng là rung rung đáng sợ như thế cốt thuật, hắn không tin là xuất từ tay mình. Đoạn Tư Tình cũng là nín thở, lấy nàng thực lực, Nàng vào giờ phút này thế mà cũng có chỗ tâm kinh sợ, sợ hãi, sợ hãi. Như là cái này một chỉ là thọc nàng mà đến, nàng cũng không có lòng tin có thể ngăn cản được tới. Trước mắt nam tử đến cùng là đến từ chỗ ấy. Tại sao như vậy đáng sợ? Diệp Sinh chỉ chập chập, không tệ. Thuấn Trường Niên liếm láp răng môi, nhìn xem thọc thiên mà xuống cử chỉ, trong lòng rung động. Tại Diệp Sinh chỉ sắp oanh trên mặt đất lúc, Thuấn Trường Niên vung tay lên, trắng nõn như ngọc cử chỉ cùng kim sinh cốt hỏa lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở biến mất. Thuấn Trường Niên nguyên bản là muốn thử một lần Diệp Sinh chỉ uy lực, bất quá vẫn là nửa đường mà dừng, hắn sợ cái này một chỉ xuống dưới sau, sẽ trêu chọc ra không được đồ vật đến. Hắn còn không có tự đại đến không coi ai ra gì cấp độ. Huống hồ, hắn không phải đã biết rõ Diệp Sinh chỉ lực sát thương sao, giết hỏa cử không có áp lực. Thuấn Trường Niên cười đến mặt mày hớn hở, hắn dám tin tưởng bản thân thực lực có thể coi thường rất nhiều vương giả, lần này thu hoạch thật đúng là vượt qua tưởng tượng. Quay đầu nhìn lại, gặp Đoạn Tư Tình một bức ngây ra như phóng bộ dáng, hắn không khỏi cười cười, đừng nói nữa nàng. Liền bản thân cũng là bị bản thân dọa nhảy dựng đây. Thiên giá trong bạn cùng lứa tuổi, ngươi tuyệt đối có một chỗ ngồi. Một lúc lâu sau, Đoạn Tư Tình nghĩ lại phát sợ nói ra những lời này. Ta và Thuấn Thích Thiên, ngươi nói ai mạnh hơn một điểm? Thuấn Trường Niên hỏi, đây là một cách nghiêm túc vấn đề. Đoạn Tư Tình không chút do dự nói ra. Đương nhiên là hắn, nghe nói, hắn rất nhanh trùng kích thần hoàng cảnh. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên hít thở đều trầm trọng lên, không dám tin tưởng Thuấn Thích Thiên thực lực tăng lên cũng quá nhanh đi. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, không lên tiếng, không có chút nào tự mất, ngược lại càng thêm kiên định bản thân phương hướng, địch nhân cường đại, vậy mình không phải càng có hơn động lực. Đoạn Tư Tình nhìn xem Thuấn Trường Niên, xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt gợn sóng không kinh, trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Xoay người liền đi hướng bị hủy một nửa đỉnh núi. Thuấn Trường Niên cũng không có nói thêm cái gì, hắn cùng với nàng đều cần thời gian tới lắng đọng, tới qua hướng. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng 3 ngày sau, đem bản thân lập tức tăng lên lực lượng thích ứng sau đó, Thuấn Trường Niên về tới phong bên trong trước đại điện, nhìn đến đại điện vẫn như cũ là đại môn đóng chặt cũng là bất đắc dĩ. Tiểu hồ ly lần này không biết muốn bao lâu thời gian, từ bọn họ xuất phát đến hiện tại thời gian đều đi qua hơn một tháng, có thể hay không tại ước định thời gian bên trong về tới Thiếu Lâm Tự Tàn Chỉ chỗ tụ hợp cũng là một vấn đề. Thuấn Trường Niên tại chờ đợi tiểu hồ ly thời gian trong cũng có thăm dò phương thiên mú thời điểm, dù sao hắn hiện tại thiên cốt văn đầy đủ, hướng 100 vạn văn trận sư đột phá không cần quan tâm thiên cốt văn, chỉ là có thể hay không đi đến 100 vạn xăm văn trận sư, vậy liền nhìn hắn tạo hóa cùng tạo nghệ. Phương thiên mú bên trong tổng cộng có 9 cái văn trận, Thuấn Trường Niên đã học một cái, hắn dùng thiên cốt văn dò xét dưới phát hiện kế tiếp văn trận quả nhiên là 100 vạn xăm văn trận. Đây là Hạ Vũ để lại cho hắn đồ vật, đi đến một điểm thực lực một cách tự nhiên sẽ phá vỡ phong ấn. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, vẫn là đem bàn tay hướng một cái này văn trận. Trên thân nhiều điểm lá bài tẩy, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới trong mới có thể an toàn sống tiếp được, người nào cũng chê ít. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 392. Luyện yêu hồ. Nửa tháng sau, Thuấn Trường Niên nhàm chán đến cực điểm, tại trước đại điện lăn đến lăn qua lộn lại, hắn căn bản không hề bất cứ chuyện gì có thể làm, nên làm tất cả đều làm, không nên làm, hắn cũng làm. Nguyên bản hắn coi là phương thiên mú bên trong cái kia cách 100 vạn xăm văn trận có thể cho hắn đuổi điểm thời gian, không biết cái kia sao thuận lợi đạp xíp vẽ thành công. Thế nhưng là, hắn sai thiên mệnh cốt không có cho cơ hội hắn bận rộn, chỉ dùng một ngày liền đem cái này tên là kiếm đồng hồ trận, 102 nói thiên cốt văn văn trận cho xíp vẽ thành công thuận lợi đến nước chảy thành sông, không có từng tia trở ngại. Nửa tháng xuống tới, Đoạn Tư Tình ngược lại là trở lại nhìn mấy lần, bất quá đều là thấy được tiểu hồ ly không có ra tới lại đi, không có quá nhiều dừng lại, cũng không cùng Thuấn Trường Niên nói chuyện. Nàng sở dĩ còn lưu lại ở chỗ này, hoàn toàn là không có cách nào rời đi nguy cơ tứ phía Côn Luân Sơn, không phải vậy sớm đã đi. Thuấn Trường Niên cũng không biết nên như thế nào đối mặt Đoạn Tư Tình, ngũ vị tạp trần, đợi chút. Giống như đây không phải hắn sai đi. Hắn mới là người bị hại đi. Lại qua 7 tháng 8 thiên, bạch sắc đại điện đại môn vẫn không có bất luận cái gì muốn mở ra dấu vết để lại, khép lại đến nỗi ngay cả bụi bặm đều nhẹ nhàng không vào. Một chớp mắt thời gian đều đi qua không sai biệt lắm 2 tháng, tiểu hồ ly lại không ra nói, tuyệt đối không thể tại ước định thời gian bên trong cùng Đường Tam Tạng đám người tụ hợp. Chưa tới mấy ngày, rốt cục tại Thuấn Trường Niên mở to hai mắt nhìn bên trong, đại điện đại môn chi một tiếng mở ra, một đạo bóng dáng nhỏ bé từ đó chậm chậm đi ra. Thuấn Trường Niên lúc này liền phải khóc lên, trong khoảng thời gian này nhàm chán đến hắn kém điểm đầu đầy ngân tuyết, tóc dài đều rút xong, nhìn sao nhìn trăng sáng, rốt cuộc trông được tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lập tức tựa hồ cao ra không ít, 14-15 tuổi bộ dáng cùng Thuấn Trường Niên một dạng. Nàng cũng là đầu đầy ngân tuyết thật dài phát, trừ một đôi đen nhánh quang mắt sáng, hơi hồng bờ môi ngoài, tiểu hồ ly thân thể cái khác bất luận cái gì một tấc địa phương đều là bạch sắc, cũng có thể nói là da thịt bạch. Nho nhỏ tuổi tác, tiểu hồ ly toàn thân trên dưới lại toát lên lấy vô cùng dày đặc nặng sức hấp dẫn quyến rũ động lòng người, dáng người đường cong căn bản liền không phải nàng cái này tuổi tác hẳn là nắm giữ. Đen nhánh ánh sáng hai con ngươi giống như hai khỏa hắc thủy tinh thời khắc ngập nước, hạt dưa trên mặt ngũ quan càng là có cùng Đoạn Tư Tình một hồi cao thấp tinh mỹ, dáng vẻ thướt tha mềm mại trên thân thể mặc một bộ tựa như bông vải không bông vải tiểu bạch quần dài thính tai nhọn, sau lưng lung lay bốn cái lông mềm như nhung cái đuôi. Tiểu hồ ly cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là hoa nhường nguyệt thẹn quyến rũ động lòng người, làm cho người adrenaline điên bão tố. Nhượng Thuấn Trường Niên hoảng sợ là tiểu hồ ly trên mặt cũng không có hắn trong tưởng tượng biết được chân tướng hậu sinh không có thể luyến, thất hồn lạc phách, ngược lại cười đến vô cùng sán lạn. Trường Niên ca ca. Tiểu hồ ly khẽ gọi gọi, bước nhanh đi tới, mang theo mê người thơm mát. Tiến nhập cốt vương cảnh. Thuấn Trường Niên trừng mắt hai mắt nói ra. Hắn cảm giác lấy được tiểu hồ ly thể nội lực lượng cùng vương giả có đến một so. Gặp tiểu hồ ly dương dương đắc ý quơ sau lưng bốn cái đuôi nhỏ, Thuấn Trường Niên biết rõ, bản thân đoán đúng, nguyên coi là bản thân thu hoạch đủ kinh người, không nghĩ tới tiểu hồ ly thu hoạch càng đáng sợ hơn. Bất quá cái này cũng khó trách, dù sao nhân gia có người sau lưng nha. Lúc này, Đoạn Tư Tình đến, mặt không biểu tình, nàng thấy được tiểu hồ ly biến hóa sau, cũng là có chỗ kinh ngạc, trong mắt lướt qua từng đạo trầm tư quang huy. Gặp hai người có chút mất tự nhiên bộ dáng, tiểu hồ ly không khỏi hỏi. Các ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì? Thế nào ta cảm giác trách trách? Tiểu hồ ly hiển nhiên cũng là cảm ứng được hai người trên thân biến hóa, cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, nhất là Thuấn Trường Niên thân thể bên trong cho hắn một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Không có gì các loại. Chờ. Bọn ngươi đến phiền. Thuấn Trường Niên vội vàng đổi qua đề tài. Ngươi ký ức phong ấm giải khai. Thuấn Trường Niên hướng đại điện trong nhìn xem, phát hiện này trách lão đầu sớm đã không thấy tâm hơi, hẳn là hoàn thành bản thân liều mạng rời đi, lại cũng hoặc là biến mất. Không có, trừ cùng các ngươi thấy được những cái kia hình chiếu bên ngoài, chỉ có một chút mơ hồ không rõ hình ảnh, khổng thúc cũng không có nói cái gì, liền là nói chờ ta đến nhất định cảnh giới sau. Phong ấm một cách tự nhiên liền giải khai. Tiểu hồ ly lắc đầu nói. Liền cách này một câu nói. Cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Hắn thực sự là lỗ tộc nhân. Thuấn Trường Niên tiếp tục hỏi. Là lỗ tộc nhân, bất quá này là trước đây thật lâu sự tình. Khổng thúc nói, hắn cách này nhất mạch sớm đã bị lỗ tộc phân rời. Bọn họ cách này nhất mạch nghe nói là ngũ thải khổng tước bên trong chiến tước nhất mạch. Tiểu hồ ly nói ra. Chiến tước. Đoạn Tư Tình mở miệng nói. Xác thực, hiện tại lỗ tộc ngũ thải khổng tước phân là năm mạch trừ máu tước băng tước. cái này năm mạch ngoài còn có nhất mạch, cũng liền là như lời ngươi nói chiến tước nhất mạch. Chiến tước nghe nói đã từng là lỗ trong tộc kinh khủng nhất nhất mạch thiên sinh chiến thần tồn tại, nhân mạch hiếm hoi, đơn thay tương truyền, hiện tại lỗ tộc đã không có bọn họ thân ảnh. Nghe nói lời này, Thuấn Trường Niên kinh hãi, như thế kinh diễm tứ tỏa lỗ tộc chiến tước nhất mạch tại tiểu hồ ly cái này nhất tộc bên trong giống như chỉ là đầy khi thuộc hạ nhân vật, nhìn hình chiếu bên trong liều mạng bảo vệ chứ tình cảnh liền biết. Hắn liền không có nói cái gì lưu lại, cũng hoặc là vật kiện. Thuấn Trường Niên hỏi, liền cái này Khổng Thúc để cho ta gom đủ 5 khối, hết thảy liền minh còn có, hắn để cho ta giúp hắn tìm hắn hậu nhân. Tiểu hồ ly mở ra trắng nõn song trường. Hai người chỉ gặp tiểu hồ ly song trường bên trong có hai kiểu đồ, một dạng chính là Ngọc Hồ Cung bảng hiệu, chỉ là rụt nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có chừng đầu ngón tay. Một kiểu khác thì là một mảnh ngũ thải ban lan vũ lông, là lỗ tộc ký hiệu. Đoạn Tư Tình cau lên song mi, nói. Hắn còn có hậu nhân. Đều bị lỗ tộc phân rời lâu như vậy, còn có hậu nhân lưu xuống tới. Khổng Thúc cũng không biết, bất quá đây là hắn nguyện vọng, ta làm hết sức mà thôi. Tiểu hồ ly vơ đầu nhỏ dưa nói ra. Trừ hai thứ đồ này, không có. Thuấn Trường Niên tiếp tục hỏi, hắn không tin tiểu hồ ly thân nhân chỉ cho nàng lưu lại hai thứ đồ này. Còn có một cái. Tiểu hồ ly ngón tay nhỏ nhắn bắn ra, chỉ gặp một cái móng tay lớn nhỏ thanh sắc bình nhỏ từ nàng móng tay bên trong bay ra đến, sau đó dần dần biến lớn, rơi vào nàng trong tay. Này ấm thành người bàn tay tới cao thành hồ lô hình, mưa lớn rồi trên nhỏ, không có ấm lỗ mũi cũng không ấm chui, xanh đậm vẻ, bề mặt sáng bóng trơn trượt, phía trên vẽ lấy một cái hồ ly. Hồ ly nắm giữ thôn thiên thế, nhe răng trợn mắt, chiếm cứ toàn bộ ấm, sau lưng có không ít cái đuôi, hai người muốn đem cái này hồ ly đến cùng có bao nhiêu cái đuôi thấy rõ, lại phát hiện này hồ ly đuôi bộ chỗ, lại có một tầng phảng phất ngăn chặn thiên địa mây mù, hai người khó mà thấy rõ. Này ấm có cái gì danh hào? Đoạn Tư Tình hỏi, nàng một cách liền nhìn ra được, vật này nhất định không phải hời hợt vật. Luyện yêu hồ. Có thể đem hết thảy nuốt vào trong đó, luyện thành hư vô. Ngắn gọn giới thiệu lại toát lên lấy bá khí, làm cho người thán phục, hai người mảy may cũng không hoài nghi tiểu hồ ly lời này. Nhìn đến thân nhân ngươi cũng cho ngươi lưu lại không ít đồ tốt nha. Thuấn Trường Niên nói ra. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Đoạn Tư Tình nói ra. Tiểu hồ ly cười cười, đem luyện yêu hồ ném xuống đất điểm, tức khắc chậm rãi biến lớn, đi đầu ngồi đi lên. Đương ba người hoàn toàn ngồi tốt sau, luyện yêu hồ tức khắc hóa thành một đạo thanh quang tại chỗ biến mất, xông vào máu mờ mịt trong thế giới, cưới gió phá sóng, không có gì có thể cản. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. Hiển lộ. Côn Luân Sơn bên ngoài. Thuấn Trường Niên cùng Đoạn Tư Tình hoảng sợ vô cùng nhìn xem chậm rãi thu nhỏ luyện yêu hồ, hai mắt đều muốn rơi xuống. Luyện yêu hồ dùng bất thế thế nhất cử rời đi Côn Luân Sơn, ở đó dày đặc tơ máu hoành không chỗ, một khắc cũng không ngừng, những cái kia liền tính là thần đế đụng trên cũng đến gãy tay thiếu chân, tơ máu bị luyện yêu hồ sinh sinh hướng đứt. Này từng cái phá không mà ra thú trảo cũng ngăn cản không được luyện yêu hồ, ngạnh là đem từng cái bắt tới thú trảo xuyên thủng. Khoa trương hơn là, nguyên bản khép lại Côn Luân Sơn cũng khó có thể ngăn trở luyện yêu hồ, phá núi mà ra kinh khủng đến cực điểm. Nguyên bản tiểu hồ ly suy nghĩ sử dụng luyện yêu hồ nhất cử rời đi, nhưng Thuấn Trường Niên phát hiện không đúng, tiểu hồ ly sử dụng luyện yêu hồ tiêu hao phi thường to lớn, hắn ngăn trở xuống tới. Huống hồ Đoạn Tư Tình cùng bọn họ không cùng đường. Tuyệt đối có thể cùng quan tài có đến một so tuyệt đối. Đây là Thuấn Trường Niên trong lòng ý nghĩ, luyện yêu hồ liền tính đã không kịp quan tài, cũng không sai biệt bao nhiêu. Không có một câu nói, Đoạn Tư Tình xoay người liền rời đi, tiểu hồ ly nhìn xem hắn bóng lưng. Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? tại sao cuối cùng cảm giác đến trách trách? Đại nhân sự tình tiểu hài tử không nên hỏi nhiều. Theo lý mà nói kỳ thật tiểu hồ ly mới là một cái lão quái vật. Vậy chúng ta cũng trở về. Thời gian hẳn là đầy đủ, tuyệt có thể tại ước định thời gian bên trong tụ hợp. Lần này, hắc hắc hắc, ta muốn đầu kia long hoàng cầu sinh không được, cầu chết không thể. Tiểu hồ ly cười hắc hắc nói ra. Đi thôi, miễn đến nhượng bọn họ lâu các loại. Chờ. Thuấn Trường Niên lắc đầu, nhìn xem Đoạn Tư Tình rời đi phương hướng thẳng thở dài. Tại hai người xoay người liền muốn rời đi thời điểm, cách đó không xa núi rừng bên trong, một cỗ đốt cháy bát phương xanh náo nhiệt diễm đột nhiên ngút trời mà trên, tại khổng lồ giã cốt phía dưới khuyết tán, đốt diệt dày thực tầng mây. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, thiên mệnh cốt run lên, kim sinh cốt hỏa dùng sóng lớn thế tuôn thân mà ra, chung quanh mặt đất liên miên dung làm thủy chảy, tiểu hồ ly bị ép đến liên tiếp bước lui. Tiểu hồ ly còn không có tới kịp tìm hỏi, Thuấn Trường Niên đã giống như một chi mũi tên giống như hướng cái kia phương hướng đi, những nơi đi qua, một đầu bị đốt cháy đến phá thành mảnh nhỏ dấu vết thình lình tại mục đích. Tiểu hồ ly ngẩn người tại chỗ, cái miệng nhỏ nhắn nới rộng ra, Thuấn Trường Niên phản ứng cũng quá xúc động đi. Trường Niên ca ca trên thân tại sao sẽ có loại này hỏa? Kỳ quái, bọn họ ở giữa nhất định là xảy ra chuyện gì, không phải vậy hắn sẽ không như vậy khẩn trương. Đường Thuấn Trường Niên tới không hai cốt hỏa trùng thiên chỗ lúc, chỉ gặp hai loại đốt cháy đến hư không đều tại mất đi hỏa diễm đang tại hung mãnh va chạm, xanh hồng giao dung không hai cốt hỏa cùng một loại huyết hồng hỏa diễm. Tại liệt diễm đốt cháy dưới, mảng rộng lớn núi rừng hóa thành nước chảy, như cùng ở tại bọt biển trên đốt cháy đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Liệt diễm bên trong, ba đạo thân ảnh tứ cơ mà động, chính là Đoạn Tư Tình, Hỏa Cự cùng hắn Nai Nai, vị kia lão thái thái thần đế. Thuấn Trường Niên không nghĩ tới đều hơn một tháng, Hỏa Cự hai người cư nhiên như thế đại nghị lực tại Côn Luân Sơn bên ngoài canh chừng. Hỏa Cự sau lưng vỗ trước một đôi hỏa rực, này là Hắc Sơn lão yêu mang cho hắn cốt thuật, cùng lão thái thái kinh ngạc vô tận nhìn xem Đoạn Tư Tình. Không nghĩ tới ngươi lấy được cực kỳ trời lạnh hỏa cùng cực địa nóng hỏa, còn đem bọn họ dung làm một thể trở thành không hai cốt hỏa, Côn Luân Sơn chẳng những không có những ngươi hủy diệt, còn những ngươi lấy được không ít chỗ tốt, bất quá, tại ta vốn không cốt hỏa phía dưới, ngươi không hai cốt hỏa không biết có thể hay không kề vai. Đoạn Tư Tình khóe môi nhích lên vài tiên huyết, mấy phần chật vật. Nàng thực lực phải cùng Hỏa Cự không sai biệt bao nhiêu, chiến lực lại kém rất nhiều, muốn chạy trốn nói, một người tuyệt đối không để lại nàng, thế nhưng là lão thái thái thần đế tại, cái này tổn thương hẳn là chính là nàng tạo thành. Thuấn Trường Niên trực tiếp lộ ra ra thân ảnh, kim sinh cốt hỏa nhào người mà ra, cốt văn quấn người, này hỏa vừa ra không hai cốt hỏa cùng vốn không cốt hỏa đều có bị áp bách cảm giác. Nếu như là kim sinh cốt hỏa đây, ngươi vốn không cốt hỏa lại có thể kề vai sao? Thuấn Trường Niên mặt lạnh lấy đi vào trong chiến trường. Cái gì, làm sao có thể, ngươi là thế nào mở ra chúng ta hai tổ truyền nhận? Hỏa Cự lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong tràn ngập chấn kinh, bên người lão thái thái cũng giống vậy, mặt mo run rẩy. Ngươi lão tổ tuyển ta chỉ đơn giản như vậy? Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nói ra. Gặp Thuấn Trường Niên tới cứu bản thân, Đoạn Tư Tình hiển nhiên là có xúc động, kỳ thật nàng phải đi nói, liền tính Hỏa Cự cùng thần đế cũng không để lại. Lời này vừa ra, Hỏa Cự hai người sắc mặt lập tức liền tái nhợt xuống tới, tông môn của mình đồ vật thế mà bị ngoại nhân lấy được, không tức giận mới là lạ. Thoáng qua sau đó, Hỏa Cự cười. Vừa vặn chúng ta liền buồn mở thế nào nó đâu, từ ngươi thể nội rút ra không khó lắm. Đã ngươi giúp chúng ta lớn như vậy bận rộn, chúng ta cũng hẳn là đưa ngươi một món lễ lớn, đưa ngươi đi chết. Hỏa Cự thân thể lập tức bành trướng lên, cốt văn bay lên trời, hỏa thần biến tái hiện trên tay hất lên, vốn không cốt hỏa tạo thành một cách đem súng kíp, xuyên thủng hư không mà đến, uy lực cường đại vô cùng. Thuấn Trường Niên đem Đoạn Tư Tình ngăn cản tại sau lưng, thất dương thiên đình quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên đánh về phía Hỏa Cự. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Thất Dương Thiên Đình chẳng những tăng lên tới nhị dương, còn có kim sinh cốt hỏa tăng thêm, lực sát thương không có thể tưởng tượng. Lão thái thái cùng hỏa cử hiển nhiên có chút biến sắc, người sau không lùi mà tiến tới, hàng ngàn hàng vạn súng kíp dung thân một biến thành một cái to lớn hỏa diễm cử trường, hướng trên bỗng nhiên một đỉnh, muốn cản trở Thất Dương Thiên Đình oanh sát. Thế nhưng là, cái này chỉ là nói xuông, Thất Dương Thiên Đình hô thiên mà xuống, đem hỏa diễm cử trường oanh đến băng tán, tại sắp đập về phía hỏa cử thời điểm, lão thái thái động. Lão thái thái đi tới hỏa cử trước đó, già nua hai tay quanh quần hỏa diễm, thiên mệnh cốt sáng rõ, cốt văn thành biển, một cái hỏa diễm cử cốt phá đất mà ra, bỗng nhiên hút về phía Thất Dương Thiên Đình. Ầm vang một tiếng, Thất Dương Thiên Đình dùng thế thái sơn áp đỉnh đem hỏa cốt gắt gao ép dưới thân thể, lúp búp thanh âm tức khắc vang lên đến, hỏa cốt chính cùng một chỗ khối vỡ nát, giống như hòn đá một loại sập bay. Lão thái thái cùng hỏa cử đều là trừng lớn hai mắt, hiện tại Thất Dương Thiên Đình thế mà đem cái chức vẫn lấy làm kiêu ngạo cốt thuật tại một điểm điểm hủy diệt. Thất Dương Thiên Đình thế nhưng là thái cổ di chủng cốt thuật trưởng thành không gian lớn, lực sát thương vọt lên gấp đôi. Thất Dương Thiên Đình đương nhiên không giống bình thường, nếu không phải là lão thái thái xuất thủ tuyệt đối có thể đem hỏa cử đập đến bể đầu chảy máu. Thuấn Trường Niên lớn tay vừa lộn, Thất Dương Thiên Đình thăng thiên mà lên, trùng điệp oanh kích mà xuống, lặp đi lặp lại mấy lần sau, hỏa cốt cuối cùng là bị oanh đến vỡ vụn. Lão thái thái xuất ra một cái liệt hỏa cử phủ, hướng về phía Thất Dương Thiên Đình liền là chém một cái. Thất Dương Thiên Đình lại như thế nào cường đại, hiện tại cũng là khó mà ngăn cản thần đế một kích, bị chém thành hai khúc. Thuấn Trường Niên bị không ít phản bác, lảo đảo lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra tới huyết dịch. Hỏa cử là chấn kinh, hắn nhìn thấy Thuấn Trường Niên biến hóa, không nghĩ trước đây không lâu bị hắn áp bách đến phản kháng không được hắn, hiện tại có đánh với hắn một trận thực lực. Hỏa cử tránh thoát lão thái thái, lướt về phía Thuấn Trường Niên, trên tay khẽ đảo, một tòa liệt hỏa đại sơn từ trên trời giáng xuống đập về phía hắn, vốn không cốt hỏa tăng thêm cốt thuật, lực sát thương vô tận. Lúc này Thuấn Trường Niên nhấc tay một cái, hướng về phía hỏa cử nhẹ nhàng mà một điểm, vù một tiếng, nguyên bản dương quang sáng lạn bầu trời nháy mắt mây đen dày bố, tia sáng mờ tối, một cái quấn quanh lấy kim sinh cốt hỏa trắng nõn cử chỉ thọc thiên mà ra, giống như thần linh vươn tay chỉ, ép chỉ hỏa cử. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 394. Nguy hiểm thật. Này ngọn núi lửa lúc này liền nhượng Diệt Sinh Chỉ ba đồng ép đến vỡ vụn. Diệt Sinh Chỉ dùng không người có thể cản thế thọc thiên mà xuống. Mới vừa đi tới cách đó không xa, tiểu hồ ly thấy được cái này một màn kinh ngẩn người tại chỗ, kích động hò hét nói. Thức tình thật cảm giác tình lại quá tốt. Thấy được một lần đoạn tư tình vẫn như cũ là bị Diệt Sinh Chỉ rung động đến, xảo đoạt thiên công khuôn mặt nhỏ hơi có tái nhợt. Hỏa cử trên thân vốn không cốt hỏa lập tức toàn bộ dập tắt xuống tới, hỏa thần biến bị ép đến sinh sinh giải khai, tại thua thiên bảng bên trong lúc cái này cử chỉ lúc xuất hiện hít thở không thông cảm lại tràn ngập toàn thân. Cái này một chỉ cùng thua thiên bảng bên trong cái kia một chỉ hoàn toàn khác biệt, thua thiên bảng bên trong là bị kích phát, mà cái này một chỉ là tùy tâm sở dục căn bản bất đồng, lực sát thương càng đáng sợ. Nguyên coi là bản thân tiến nhập cốt vương cảnh sau tại địa giã trong bản cùng lứa tuổi xưng bá, không nghĩ tới còn có nhượng hắn cảm nhận được vô lực người đồng lứa. Liền lão thái thái cũng không thể tránh được mặt lộ kinh hãi, bất quá nàng ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, dù sao, nàng là một vị thần đế. Diệt Sinh Chỉ thọc thiên mà xuống, bỗng nhiên đâm vào trong lòng đất, ngàn trượng địa vực trong nháy mắt này thịt nát xương tan. Giống như sóng biển tựa như phiên động, dưới bầu trời lên mưa đá. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, Diệt Sinh Chỉ biến mất, ngàn trượng mặt đất giống như người nào lật đất cơ lăn qua đồng dạng, không có chút nào điểm sinh mệnh dấu hiệu, đáng sợ đến cực điểm. Tiểu hồ ly hoa dung thất sắc, vừa kích động lại khẩn trương, liền tính hiện tại nàng cũng tự thèm không bằng. Đoạn Tư Tình cười khanh khách thất sắc, trên mặt trừ rung động vẫn là rung động, đến từ thiên giã, đến từ chân chính băng tâm đường nàng cũng là nghĩ lại phát sợ. Nơi xa, lão thái thái ôm lấy hỏa cử vỗ thần đế cánh bay lượn với thiên vũ, mặt mo căng thẳng, hỏa cử sắc mặt mất màu. Bọn họ cũng không có bị thương, dù sao là thần đế, lại nhượng Diệp Sinh chỉ lực hủy diệt chấn nhiếp đến. Nai nai, giết hắn, hắn dùng không để nhị chỉ. Hỏa cử cắn răng nghiến lợi nói ra. Phải không? Thuấn Trường Niên cười cười, ngón tay lần nữa một điểm, bầu trời lần nữa mây đen dày bố, tia sáng mờ tối, đầu ngón tay xuất hiện ở trong mây đen. Hỏa cử mặt lại bạch lại xanh, Thuấn Trường Niên lại một lần vượt quá hắn dự liệu. Lão thái thái nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên một cái, lại nhìn xem phương xa chân trời, một khắc cũng không dừng lại, hóa thành một đạo hỏa quang biến mất. Thẳng đến hai người khí tức hoàn toàn biến mất, Thuấn Trường Niên vừa rồi trên tay vung lên, sắp xuất hiện để nhị chỉ biến mất. Thuấn Trường Niên từng ngụm hô hấp lấy. Hắn cũng không phải là không cần để nhị chỉ là có chút miễn cưỡng mà thôi, dùng hết rồi để nhị chỉ sau, xác thực sẽ rất hư nhược. Thuấn Trường Niên phần này chiến tích kết thúc đối. Đúng. Xưa nay chưa từng có, dùng nửa bước vương giả thực lực bước lui một vị thần đế cùng một vị vương giả, tuyệt đối giá trị đến tự hào. Đương hắn coi là tất cả những thứ này đều là bản thân công lao lúc, không ngờ sau một khắc. Hai cái nữ tử xuất hiện ở trước người, hai vị hơn 40 tuổi, lại phong vận vẫn còn nữ tử, thân áo váy lấy đủ loại dược liệu đồ án, khí chất xuất trần thoát tục. Thần đế. Thuấn Trường Niên trong lòng run lên, hai vị này nữ đều là thần đế, sau lưng phe phẩy chói lọi quái gì cây cỏ thần đế cánh. Nguyên lai là hắn tự nhiên chui tới cửa nha. Một vị nữ tử nhìn xem sắc mặt mất màu Thuấn Trường Niên nói ra. Xong. Thuấn Trường Niên hai mắt mở to, hai vị này thần đế, hắn căn bản chưa nghe nói qua, hẳn là từ thiên giã xuống tới. Tiểu hồ ly cấp tốc lướt qua đến, luyện yêu hồ lộ ra đến, hai mắt lúc này toàn bộ nam kinh đến, khí thế hùng hổ thơm mát biến thành mùi máu tươi. Hai vị nữ tử hiển nhiên có chỗ kinh ngạc, bất quá cũng không có dừng tay. Dối ra đại thủ chộp tới hai người, uy thế không thể cầm cố, thẳng ép đến hai người không thở nổi. Đúng lúc này, một bên Đoạn Tư Tình nói chuyện. Hai vị trưởng lão, không muốn tổn thương bọn họ. Đoạn Tư Tình trầm giọng nói ra, cũng đi tới hai người trước người. Đến bước này Thuấn Trường Niên rốt cuộc minh bạch, lão thái thái cùng hỏa cử đào tẩu, cũng không phải là bị hắn bức. Mà là biết có người đến, bọn họ đem Đoạn Tư Tình đả thương, nhân ra hậu trường đến, vẫn là hai cái thần đế, đương nhiên đến chạy trốn. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đều là lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở hướng lui về phía sau mấy bước, đã Đoạn Tư Tình quen biết, vậy hết thảy đều dễ làm rất nhiều. Nghĩ tình ngươi không phải không biết hắn liền là Thuấn Trường Niên đi. Lấy được thái cổ di chủng người. Không cho chúng ta sử dụng nói, chúng ta không thể buông tha. Một vị khác nữ tử nhàn nhạt nói ra. Các nàng đương nhiên nhìn gặp tình huống chung quanh cũng là hai mắt hơi co lại. Các nàng biết rõ bản thân vị này thiên chi kiêu tử có thể tạo thành không dạng này tình cảnh. Các nàng không thể phủ nhận Thuấn Trường Niên xác thực nhất định là kinh diễm tứ tỏa. Thế nhưng là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, các nàng cũng không thể buông tha hắn. Không phải vậy tôn môn sẽ có chỗ trách tội. Hắn đã cứu ta, ta không thể vong ăn phụ nghĩa. Đoạn Tư Tình nhàn nhạt nói ra, nhưng nàng cũng không có nhìn Thuấn Trường Niên một cái. Đã cứu ngươi. Hai vị nữ tử nhìn nhau một cái. Chúng ta không phải cuống quan tâm thương sinh sao. Chúng ta cũng không thể nhượng tôn môn lưng đeo vong ăn phụ nghĩa bêu danh. Đoạn Tư Tình tiếp tục nhàn nhạt nói ra. Hai vị nữ tử trầm tư chút ít lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Cũng được, đã ngươi nói như vậy, chúng ta làm trưởng bối còn muốn nhất ý làm theo ý mình nói, vậy liền không biết nên khóc hay cười. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên trong lòng tảng đá lớn vừa rồi rơi xuống đến, như là hai vị thần đế khăng khăng muốn bắt hắn lời nói, hắn thật đúng là trốn không được. Nữ tử nhìn về phía Đoạn Tư Tình nói ra. ngươi xuống tới cũng có một đoạn thời gian, đồ vật lấy đến sao? Không có, ta nghĩ, hai vị trưởng lão chiếm đi hoang hỏa giáo một chuyến, cùng bọn họ hảo hảo tính một tính. Đoạn Tư Tình trong mắt lướt qua mấy lao không hai cốt hỏa. Không hai cốt hỏa. Ngươi không uổng công này đi. Hai vị nữ tử chăm miệng một lời nói ra, có chỗ chấn kinh. Nhìn đến ngươi là bị một chút ủy khuất, vậy chúng ta liền đi hoang hỏa giáo chuyển một cách đi. Một vị nữ tử nói ra. Nghe nói tổ địa xuất hiện một vị nắm giữ. Độc kinh. Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng nên đi xem một cái, trưởng môn thế nhưng là có phần là coi trọng. Lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở, ba người trống rỗng biến mất ở trước mắt. Một đóa trắng nõn hoa bách hợp từ trên trời giáng xuống, từ Thuấn Trường Niên trước mặt rơi xuống, sâu kín thơm mát câu nhân hồn lỗ mũi. Thuấn Trường Niên đưa tay đem hoa bách hợp tiếp đó, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giống như đánh vỡ ngũ vị bình giống như. Các ngươi ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩ tình tỉ tỉ thế nào đối? Đúng. Ngươi lạnh lùng rất nhiều. Tiểu hồ ly gom góp tiến lên tới hỏi. Ai? Quả nhiên là quần chúng ánh mắt là tuyết sáng lên, mắt sắc người liếc mắt liền thấy ra chỉ là cái này vì nho nhỏ quần chúng cũng quá xen vào việc của người khác. Hỏi nữa nói, ta xé sách ngươi miệng. Thuấn Trường Niên hung dữ chừng tiểu hồ ly một cái. Không nói thì không nói, có cái gì to lớn, ai mà thèm tựa như đem ngươi cái này bí mật đều đưa vào quan tài đi. Tiểu hồ ly một điểm cũng không yếu thế. Vậy ngươi lại không ngừng hỏi, không biết xấu hổ. Phải đi thiên giã sao? Ai thực sự là xoắn suýt, Thuấn âm âm làm sao bây giờ? Ta thật xin lỗi, Thuấn Trường Niên nhìn xem bàng lớn lên giá cốt bất đắc dĩ đến cực điểm. Tiểu hồ ly thính tai nhọn càng thính, hận không thể nhiều dài mấy song. Còn không đem bản thể phóng xuất ra, chúng ta đi trở về sao? Thuấn Trường Niên nhìn xem tiểu hồ ly nói. Trở về là lúc này rồi, không biết mặt khác bốn người phải chăng có chỗ tăng lên tất nhiên là có, nhiều cùng hỏi ít hơn đề mà thôi. Ta không cần. Cái gì? Ngươi lại nói một lần. Không cần, chúng ta đi trở về đi, ngươi không đem các ngươi ở giữa bí mật nói cho ta biết, đời này ngươi cũng đừng hòng ngồi vào ta trên lưng. Ngươi cho rằng ăn mấy cân gạo liền có thể kéo ngạnh phân. Ta ăn thịt, ngu s. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. Tụ hợp sát hoàng. Đại thổ che trời thành biển, liên miên chập trùng sơn loan thành long, núi non trùng điệp hoang sơn giã lính bên trong, một tòa núi lớn đỉnh rách dưới trước đại điện, một đạo kim hà bao phủ thân ảnh giống như ngàn năm cử thạch giống như xếp bằng ở đại điện hài cốt trước. Đây là Thiếu Lâm tự tàng kinh các hài cốt, mà kim hà bao phủ to lớn thân ảnh chính là đường tam tạng. Ba tháng ước định thời gian liền tại hôm nay. Hắn trước mấy ngày liền đã đến, chờ đến hôm nay vẫn không có một người đến, bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn tin tưởng hôm nay bọn họ sáu người tuyệt đối có thể tụ hợp. Tiến hành sát hoàng đại chiến. Đường tam tạng biến hóa là rõ ràng, trên thân bao phủ hào quang màu vàng mông lung mà chói lọi, nhất là hắn ánh sáng sau ấp, chỗ ấy tụ họp vầng sáng, giống như một luân thái dương giống như. Đường tam tạng nửa người trên vẫn không có bất luận cái gì y phục che giấu, thành khối thành thạch cơ bắp cho người ta kiên cường mà rắn chắc tức thì cảm. Trên thân này nắm đấm tới lớn một chuỗi Phật châu treo chích lấy, sau lưng viết gì loang lổ định hải thần châm không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Từng đạo cốt văn thỉnh thoảng từ hắn thể nội chui ra, sau đó biến thành nguyên một đám huyết hồng Phật hào, hiển nhiên ba tháng này xuống tới. Hắn lấy được vô cùng tăng lên, chỉ sợ đã là một vị nửa bước vương giả. Lúc này, đường tam tạng mày kiếm không khỏi nhảy lên, khóe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, kim quang lóng lánh hai mắt đột nhiên mở ra. Sau lưng, phá thành mảnh nhỏ dưới đỉnh, một đạo mập mập thân ảnh từ phía dưới đi tới, mỗi bỗng nhúc nhích trên thân thịt béo đều tại lắc lư, cả tòa ngọn núi tựa hồ đều tại mơ hồ rung rung. Người vừa tới không phải là người nào, chính là Lý Thành Phong, hắn thật một điểm cũng không có gầy qua, ngược lại càng ngày càng mập, trên thân vạn kiếm giáp cơ hồ đều muốn bị chứng bạo. Sau lưng vỏ kiếm bên trong, thượng phương bảo kiếm theo lấy Lý Thành Phong đi lại, dung chuyển ra bén nhọn tiếng kiếm reo, xuyên kim liệt thạch không nói chơi. Lý Thành Phong nhìn qua cũng không có cái gì biến hóa, liền là mập vài vòng thân hình mặc dù mập, nhưng là cả người lại sắc bén giống như một thanh thần kiếm, hàng ngàn hàng vạn trong lỗ chân lông, phảng phất đều tại phun ra ra không gì không phá kiếm khí. Lý Thành Phong chậm ung dung đi tới đường tam tạng bên người, một mông ngồi xuống, hắn lần ngồi xuống này, dưới thân tức khắc nổi lên giống như ngô giống như bò lên đi vết sách. Còn coi là ngươi đuổi không tới đây. Đường tam tạng an ủi cười nói. Ha ha, là đến sớm. Lý Thành Phong nhìn xem bốn phía nói ra. Trường niên đáp ứng sự tình chính là ta sự tình. Liền tính tại táo bón, ta cũng sẽ không chút do dự kéo lên quần liền tới. Hy vọng bọn họ có thể từ Côn Luân Sơn bình yên vô sự đi ra. Có thể hay không thức tỉnh thiên mệnh cốt ngược lại không trọng yếu. Đường tam tạng lời nói vừa dứt, một đạo tràn ngập độc tính tiếng cười liền bỗng nhiên vang lên tới. Bọn họ đương nhiên là từ đó ra tới, thực lực còn tăng lên không ít đâu. Nghe nói còn cùng hỏa cử giao chiến qua, đem hỏa cử cùng một vị thần đế bước lui. Hai người quay đầu, ngạc nhiên phát hiện người tới thế mà là đường tử, nàng mê người thân thể mềm mại quanh quẩn thành điều thành sợi khí độc đi qua mặt đất, giống như thi thể thối rữa. Đường tử hiển nhiên thực lực tăng lên không ít, độc tính càng kinh người hơn, một đôi đồng tử hình thái cũng giống như một đóa nở rộ độc hoa, kiều diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tự tin. Ngươi nghe ai nói? Lý Thành Phong hỏi. Còn nhớ đến đoạn tư tình sao? Trường niên hai người tiến nhập Côn Luân Sơn lúc đụng chiếm hữu nàng. Nàng nguyên lai là thiên giã băng tâm đường thiên chi kiêu tử. Chẳng những luyện dược tạo nghệ kinh người, tự thân thực lực cũng là một vị vương giả. Trường niên cùng tiểu hồ ly lần này liền là cùng nàng cùng nhau tiến nhập trong đó. Trường niên không nhưng cảm giác tỉnh thiên mệnh cốt, tự thân thực lực cũng là đi đến nửa bước vương giả, còn phải kim sinh cốt hỏa. Hiện tại hắn chém giết một vị vương giả dễ như trở bàn tay, trừ hắn tiểu hồ ly cũng lấy được không ít cơ duyên thực lực bước vào cốt vương cảnh, còn được đến một kiện không thể so với quan tài kém răng khí. Nghe được đường tử êm tai nói tới lời nói, hai người vừa kích động, lại tâm kinh, loại này kéo lên cũng quá đáng sợ, bọn họ còn có thể cùng Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đứng ở cùng một cái trận tuyến trên. Nếu là thật sự, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Lúc này, rơi thần đao giống như một đạo thẳng tắp tia chớp giống như từ dưới đỉnh phá không mà đến, sưu một tiếng cắm vào ba người trước người, cắt thiên trảm thiên rơi thần đao chém sắt như chém bùn. Mặc dù rơi thần đao trên có mấy cái trước sau trong suốt lỗ lớn, lưới đao tràn đầy lỗ hổng, nhưng là này trình độ sắc bén cùng ông tác hưởng đao minh lại cho người không dám xem nhẹ. Xem ra thần đao tư thái liền biết tỉnh nhất đao ba tháng này xuống tới tăng lên rất nhiều, hẳn là cũng là một vị nửa bước vương giả, bất quá trên mặt lại vẫn như cũ che kín lưới đao tựa như lạnh lùng, cả người so rơi thần đao còn muốn cho người không dám đến gần. Bốn người nhìn đối phương biến hóa đều là thán phục liên tục, mỗi người đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa, thực lực hẳn là cũng là thế lực ngang nhau. Bốn người nhìn xem chậm rãi rơi xuống tà dương thở dài nói. Không phải nói bọn họ đã sớm ra tới sao? Tại sao còn không trở lại? Chẳng lẽ trên đường bị biến cố gì? Biến cố? Ta chỉ biết cho người khác tạo thành biến cố. Lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười cùng bộ pháp âm thanh trầm trầm truyền vào bốn người trong tai. Bốn người quay đầu nhìn lại, tức khắc phát hiện không giống bình thường hai người còn không đến gần, này một cách tự nhiên phát ra cốt uy cùng khí thế liền đem bốn người áp bách đến hít thở thô to, thiên mệnh cốt bất an, phá thành mảnh nhỏ, ngọn núi càng là rõ ràng run rẩy. Tiếu dung xuất hiện ở bốn người trên mặt, ngay cả mặt không biểu tình tỉnh nhất đao cũng không ngoại lệ, bất quá hai người thực lực ba đồng lại lệnh bọn họ có chỗ đả kích. Đồng dạng thời gian, riêng phần mình tăng lên lại cao có thấp có, trong đó thực lực tăng lên đến nhiều nhất không ai qua được tiểu hồ ly, đã là một vị vương giả, như bàn về sức chiến đấu nói, chỉ sợ Thuấn Trường Niên càng hơn một bậc. Nếu không phải là tiểu hồ ly chết sống không chịu thả ra chân thân, Thuấn Trường Niên ngược lại không đến nỗi hiện tại mới chạy về, cái trước chẳng những thực lực tăng lên, tính khí cũng vùng dậy. Xuất phát! Thuấn Trường Niên đem bốn người biến hóa thu vào trong mắt, mặt mày hớn hở nói ra. Hắn biết rõ Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao trong lòng chỉ sợ đã là vội vã không nhịn nổi. Tịnh Nhất Đao cười nói. Ngày mai đi, đều đuổi một ngày đường, không vội cái này một thời ba khắc. Tiểu hồ ly nháy mắt to ngập nước nhìn về phía Đường Tử. Đường Tử tỷ tỷ, ta nói cho ngươi biết một bí mật. Liên quan tới người nào đó. Lại nói, ta sẽ xé sách ngươi miệng. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nói ra, dưới đường đi tới tiểu hồ ly lòng hiếu kỳ liền không có ngừng qua, không ngừng hỏi tới hắn cùng với Đoạn Tư Tình ở giữa chuyện gì xảy ra, không buông tha. Liên quan tới người nào đó. Bí mật. Bốn người ánh mắt nghi ngờ lúc này quét về Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên thật giết tiểu hồ ly tâm đều có. Còn tốt chưa đem sự tình chân tướng nói cho nàng biết, không phải vậy cái này lớn vã miệng còn không thấy người đã nói. Toàn bộ cốt giã cũng phải biết rõ. Sáng sớm hôm sau, sáu người đạp lên ánh sáng mặt trời hướng Long Hoàng phương hướng cực nhanh đi. Hiện tại bọn hắn đương nhiên là không cách nào vượt qua tiểu hồ ly bản thể tốc độ, đương nhiên cũng không sai biệt bao nhiêu. Tiểu hồ ly đã dần dần biết rõ bản thân cao quý thân phận. Nàng trong lòng đương nhiên là có chỗ kháng cự bị người cưới. Đương nhiên đến vạn không được đã tình huống dưới, tiểu hồ ly hẳn là sẽ không kháng cự Thuấn Trường Niên thỉnh cầu. Dùng 3 ngày nhiều thời gian, một đoàn người vô kinh vô hiểm đi tới Long Hoàng chỗ ở cách đó không xa. Lần nữa đi tới nơi này, một đoàn người mang bất đồng tâm tính. Tất sát tâm tính. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. Nhanh chóng. Giống như mọi khi, nơi này không có gì dễ thấy biến hóa, to lớn núi thần thú bộ xương trên, này chỗ ngân quang lóng lánh đại điện thình lình tại mục đích, bị định hải thần châm xuyên phá lỗ hổng vẫn còn. Nơi này vô cùng u tối, âm u đầy tử khí. Khắp nơi đều tràn ngập mùi hôi thối nói, khắp nơi có thể thấy cốt thú thi thể, có mới, cũng có mục nát đến chỉ có một nửa. Nhìn qua nơi này không có người cư ngụ, sự thực trên từ những cái kia mới thi thể bên trên có thể nhìn ra, Long Hoàng vẫn như cũ còn tại. Cùng đám người suy đoán một dạng, bậc này cường giả, đem mặt mũi nhìn đến so mệnh còn trọng yếu hơn, huống hồ, dùng Long Hoàng thực lực, sẽ bị 6 con kiến hôi bước đến dọn nhà. Cái này nói ra, Long Hoàng ném không dậy nổi cái kia người. Đường Tam Tạng đồng dạng đem đỉnh hải thần châm một cái kéo xuống đến, cốt văn quanh quẩn, hướng về phía ngân quang đại điện liền quăng ra ngoài. Lúc này không giống ngày xưa, vết gì loang lổ đỉnh hải thần châm thoát ly Đường Tam Tạng tay sau, hung mãnh bay về phía ngân quang đại điện lúc trên thân này vết gì giống như tuyết trắng giống như chóc ra. Lộ ra kim quang lóng lánh thân thể, sáng bừng lên. Ở đó đỉnh hải thần châm trước đầu chỗ, một cái hầu tử thân ảnh thình lình tại mục đích, dùng bất thế trạng thái âm vang đem ngân quang đại điện xuyên thủng. Lần này, ngân quang đại điện triệt triệt để bị hủy bởi đỉnh hải thần châm phía dưới trở thành một vùng phế tích. Lúc này, trong hư không, một đoàn người bên người, hình thái khác nhau nanh vuốt đưa ra ngoài. Dùng bén nhọn thí chộp tới 6 người cổ. Có móng chuột, có móng trâu, có hổ trảo. 10 cái trảo vó xuyên thủng hư vô chộp tới 6 người đầu lâu. 6 người đã sớm đoán được trải qua 3 tháng thời gian, Long Hoàng không có khả năng còn chỉ là một người. Cái này từ trong hư không đưa ra ngoài nanh vuốt, từ này làm cho người cao mày lực lượng ba đồng dưới, có thể nhìn ra được, đều là dị vương. 6 người mặt không đổi sắc. Riêng phần mình cấp tốc duỗi ra xương quấn quanh quần đại thủ, đem trước người nhanh vuốt bắt lấy. Thuấn Trường Niên trong mắt quang mang lóe lên, bắt lại trước người long trảo, dùng lực rút sơn hà chi thế, dữ dội mà đem trong hư không Long Vương rút ra. Sau đó hất lên trên mặt đất, chân trên kim sinh cốt hỏa nhào dũng mãnh tiến ra, một cách đạp ở còn không kịp phản ứng Long Vương đầu lâu phía trên. Răng rắc một tiếng, Long Vương đầu lâu ớt tiếng mà nát, giống như trứng gà tựa như không chịu nổi một kích, trắng bóng ớt sen lẫn thịt nát cùng tiên huyết vẩy ra. Hùng một tiếng, kim sinh cốt hỏa từ thuẫn trường niên dưới chân tuôn ra, hướng Long Vương thể nội dũng mãnh lao tới. Những nơi đi qua, Long Vương thi thể lúc này thành một đống cho bụi. Kim sinh cốt hỏa lực sát thương đáng sợ, không gì không phá, liền Long Vương thi thể đều đỡ không đồng nhất xây loại. Đường thuẫn trường niên nhìn lại, chỉ gặp mặt đất phía trên che kín trên đất thịt nát, huyết dịch nhiễm hồng phá thành mảnh nhỏ đại địa. Mười mấy đầu dị vương, vẹn một cái nháy mắt, liền bị chết sạch. Thuấn trường niên trừ đầu kia Long Vương, cái khác dị vương đều không có thấy rõ, liền thành trên đất thịt nát. Rơi thần đao đang dỉ máu, thượng phương bảo kiếm tại kêu khẽ, đỉnh hải thần châm đang chuyển động, độc cây dâu tại chập chờn, luyện yêu hồ tại vù vù rung động. Thuấn trường niên cũng là kinh ngạc đến cực điểm, đây là mười mấy đầu dị vương. Thế mà liền dạng này thành trên đất thịt nát. Muốn hay không như vậy điên cuồng. Liền hắn đều không có thấy rõ, hoàn toàn không có thấy rõ xong chưa. Mười mấy đầu dị vương còn không có lộ ra thân thể đến, liền bị giết, mà đối phương chỉ là một vị vương giả cùng năm vị nửa bước vương giả mà thôi, cái này nếu là nói ra kinh thế hãi tục đi. Sáu người trong lòng đều có chút kinh ngạc, đồng loạt ra tay. Hơn 10 vị dị vương liền dạng này bị chết sạch, không dám tin tưởng đây là ra tay mình. Long Hoàng cuối cùng là ở cách đó không xa lộ ra tới thân ảnh, một đôi huyết hồng trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Cái này mười mấy đầu dị vương là hắn 3 tháng này trong chạy tới tứ phía bát phương thả ra tộc nhân, nguyên coi là dựa vào bọn họ liền có thể giúp bản thân đại sát tứ phương. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Vừa đối mặt mà thôi, bản thân tân tân khổ khổ thả ra hơn 10 vị tộc nhân thế mà trở thành trên đất thịt nát, cái này 6 con kiến hôi thực lực tăng lên cũng quá đáng sợ. Long Hoàng huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm 6 người, từng cái dò xét, càng ngày càng tâm kinh, 6 người tăng lên cũng không phải một lượng điểm, nhất là tiểu hồ ly, đã là một vị vương giả. Không nghĩ tới các ngươi còn dám trở lại, thực lực ngược lại là tăng lên không ít, bất quá, lần này các ngươi cũng không may mắn như thế. Long Hoàng nhìn xem 6 người liếm láp răng môi nói ra, dùng hắn thực lực, liền tính 6 người tăng lên không ít, cũng cứ như vậy mà thôi. Chúng ta đương nhiên sẽ trở lại, bất quá ngươi đối. Đúng, tự thân thực lực nhìn đến cũng quá lợi hại không? Vẫn là cảm giác đến chạy đi sau, mất mặt. Tình nhất đao mặt không biểu tình nói ra. Chúng ta nhân loại có đôi lời kêu chết muốn mặt mũi khổ thân, hôm nay, ngươi sẽ là một cái vô cùng tốt ví dụ. Đường Tam Tạng nói ra, chui thân mà ra cốt văn biến thành một cái Phật hào. Lý Thành Phong mỉm cười. Thực sự là tốt vết sẹo quên đau đớn. Ngươi đã quên lần trước bị chúng ta đánh đến nửa chết sao? Long Hoàng huyết hồng trong hai mắt tuôn trên vô cùng vô tận sát khí, khó mà che giấu sát khí xen lẫn động núi dung lực lượng ba đồng hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi. Lần trước, bị 6 người kém điểm đánh giết xác thực là nhượng tâm hắn kinh, này là một cái thiên đại sỉ nhục, hắn đương nhiên đến xóa đi cái này sỉ nhục, mà phương pháp tốt nhất, liền là đem 6 người chém giết. Hắn không đi, đương nhiên liền là tại các loại. Chờ. 6 người lần nữa tới cửa đến, 3 tháng này đến, hắn thế nhưng là nhìn sao nhìn trăng sáng rốt cuộc phán tới. 6 người tăng lên xác thực nhượng hắn có chỗ kinh ngạc, thế nhưng là hắn cũng không phải sống uổng thời gian, 3 tháng này hắn chẳng những đi lại tứ phía bát phương thả ra tộc nhân, tự thân thực lực cũng có đề cao. Thuấn trường niên không nói câu nào, đạp chân xuống kim sinh cốt hỏa cùng lít nha lít nhít cốt văn từ hắn thể nội thủy triều giống như dũng mãnh tiến ra trăm trượng bên trong, mặt đất, tư vô đều tại nhau nhau phá toái. Thất dương thiên đình mang theo vô thượng uy thế hô thiên mà xuống, hai cái thanh quang mắt to bay lên không mà lên, bá tuyệt thiên địa giống như uy thế bao phủ tại ngàn trượng khu vực, ngàn trượng khu vực tại Thất Dương Thiên Đình trấn áp xuống dần dần dưới hãm, rạn nứt. Lý Thành Phong đám người lại một lần thấy được Thất Dương Thiên Đình, không thể nghi ngờ là bị rung động đến. Thất Dương Thiên Đình lực sát thương tăng lên gấp đôi nhiều, thân thể trên che kín đốt diệt thiên vũ kim sinh cốt hỏa. Thuấn Trường Niên không có khả năng vừa lên liền đem diệt sinh sai khiến ra tới, hiện tại diệt sinh chỉ có thể giết không thần đế, đem Long Hoàng đánh đến nửa chết nửa sống sau, lại đem diệt sinh sai khiến ra tới tuyệt đối có thể một kích tức giết. Thuấn Trường Niên khẽ động, cái khác năm người cũng động, lại cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, chỉ dựa vào Thuấn Trường Niên một người cũng không có gì dùng. Lý Thành Phong trên thân vạn kiếm giáp, vô số tiểu kiếm lúp búp mở ra, vô tận lôi điện từ hắn thiên mệnh cốt bên trong lao ra, một cái lớn lôi kiếm bị hắn sinh sinh từ thiên mệnh cốt bên trong rút ra, cùng thượng phương bảo kiếm trùng điệp quăng về phía Long Hoàng. Đường Tam Tạng trưởng trung Phật quốc kim quang chói mắt, mang theo kinh thiên động địa uy thế phá thiên mà ra, cốt văn thành tai, cùng Thất Dương Thiên Đình cùng nhau, hô thiên mà xuống, dùng bất thế trạng thái đánh về phía Long Hoàng. Tịnh nhất đao trong nháy mắt biến ra ba cái đầu lâu, mỗi một cái trong mồm đều hướng rơi thần đao trên nôn một hớp nước miếng, sau đó hướng về phía Long Hoàng đột nhiên một bổ. Này mấy cái trước sau sáng bên trong cái hang lớn, bay ra ba đem không giống bình thường đại đao, phá không đi. Đường Tử cũng không chậm trễ, độc tang thôn lặng yên một dung, màu tím đen độc tố từ đó rơi mất, tạo thành một đầu độc long, đánh về phía Long Hoàng. Tiểu hồ ly luyện yêu hồ lộ ra ra, ấm miệng hướng về phía Long Hoàng liền là khẽ hấp, tức khắc cuồng phong không làm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Chiến. Thanh sắc luyện yêu hồ nho nhỏ ấm vào trong miệng, phảng phất có lấy một vị ma thần, có một cái vũ trụ hắc động, ấm trên này con hồ ly đồ án theo lấy cốt văn thúc dục vào, thế mà đang động, tiếng ô ô vang vọng đất trời. Chung quanh hết thảy khó mà chống cự luyện yêu hồ hấp lực, đại sơn, đại thụ che trời, toàn diện bị nho nhỏ ấm miệng hướng bên trong hút, toàn bộ thiên phảng phất đều tại bị hút đến run rẩy. Lay động đất trời công kích từ tứ phía bát phương mà đến, Long Hoàng huyết hồng hai mắt ngưng ngưng, trên mặt cuối cùng là có chỗ biến sắc, trên thân này ngân quang lấp lóe long lân giống như dòng điện tựa như run rẩy. Lúc này tất cả công kích đều đi tới Long Hoàng trước người, Long Hoàng một đôi long quyền không chút do dự đánh ra. Một tiếng Thất Dương Thiên Đình sinh sinh bị một quyền oanh trở về không trung, phía trên kim sinh cốt hỏa cơ hồ bị oanh đến dập tắt. Sau đó Long Hoàng lại là một quyền, trưởng trung Phật quốc bị oanh đến phía trên công trình kiến trúc liên miên sụp đổ, gần như toàn bộ cốt thuật đều mất đi. Long Hoàng mặt không đổi sắc, hai quả đấm luôn động bầu trời, long ngâm nổi lên bốn phía chấn động bát phương, một đôi nắm đấm không gì không phá. Hướng về phía Lý Thành Phong này đem lôi kiếm hòa thượng phương bảo kiếm kết hợp thể liền là oanh một cái. Một tiếng, này đem bao vây lấy thượng phương bảo kiếm lớn lôi kiếm lúc này liền nhượng Long Hoàng một quyền oanh đến nổ lên, thượng phương bảo kiếm bay ngược, Lý Thành Phong nhận không ít phản bác. Long Hoàng thân thể run lên, sau lưng một cái to lớn long đầu phá đất mà ra. Long ngâm vang rồi bầu trời, đánh về phía Tịnh Nhất đao này chém tới thế công. Quay người chuyển một cái, Long Hoàng này song bá tuyệt thiên hạ nắm đấm dùng khó nói lên lời khí thế phá vỡ hư không, đem Đường Tử đầu kia khí độc tạo thành cự long sinh sinh một quyền đánh thành cho bụi. Một bên khác, kỳ thật nhượng Long Hoàng kiêng kỵ nhất là tiểu hồ ly cái kia luyện yêu hồ, vô luận là ấm trên hồ ly đồ án, vẫn là toàn bộ ấm, đều cho Long Hoàng một loại khiếp đảm cảm giác. Nho nhỏ ấm nơi cửa, từng đạo mãng xà tựa như thanh quang quấn quanh lấy, hình biến thành một cái chuyển động vòng xoáy, mấy ngàn trượng bên trong ngọn núi đại thụ còn có bức kia to lớn núi thần thú bộ xương đều bị hút đến chầm chầm mà đến, nho nhỏ ấm miệng phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều hút vào. Tiểu hồ ly hai mắt hoàn toàn nam kinh đến, giống như hai khỏa viên cầu, vương giả chi khí chấn nhiếp nhân tâm, nàng sau lưng có một đạo đạp toái thiên địa hồ ly thân ảnh. Này thân ảnh to lớn vô cùng, toàn thân tuyết bạch, sau lưng diêu động một đống cái đuôi to, lại rất mơ hồ, đám người nhìn ra được, cái này hồ ly sau lưng cái đuôi to rất nhiều, lại mênh mông ở giữa khó mà thấy rõ chân thật số lượng là mấy đầu. Toàn bộ hồ ly khác thường đáng sợ, máu tanh thế uy vũ, phảng phất đây là một đầu đạp vỡ viễn cổ mà tới hung thú, cường đại liền tức thì cảm đều cho người hít thở ồm ồm. Đến bước này, Long Hoàng hai mắt lập tức liền trừng lớn, trên thân long lân lốt bút rung động, hai chân sâu vào dưới mặt đất, phòng ngừa thân thể bị hút đi. Lúc này, Thất Dương Thiên Đình cùng trưởng Trung Phật Quốc công kích lại một lần đến, ép thiên mà xuống, nhất là Thất Dương Thiên Đình quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa đến từ thái cổ di trùng cốt thuật lại có thể dùng đơn giản tới hình dung. Ầm vang một tiếng. Long Hoàng bị Thất Dương Thiên Đình đập đến bể đầu chảy máu, long lân bay thấp, phẫn nộ long ngâm gào thét nổ tung thiên vũ. Thuấn Trường Niên hai tay một chồng kiếm đồng hồ quá trận mang theo đinh tai nhức ấp tiếng chun cùng cắt toái thiên địa kiếm khí hiển thí. Đường Tam Tạng lúc này có chỗ vé mắt, trong nháy mắt đoán được đây là Thuấn Trường Niên mới văn trận, đường Tam Tạng càng là lập tức đo đến nơi này trận là 102 vạn thiên cốt văn xíp vẽ lên mà thành, chấn kinh vô cùng. Phải biết, Thuấn Trường Niên xíp vẽ thành công 50 vạn xăm giả xoa tích tà trận vẫn là 3 tháng trước, sau 3 tháng, hắn thế mà có thể xíp vẽ lên ra 102 vạn xăm kiếm đồng hồ quá trận. Bậc này thiên phú tại thái hư quan bên trong cũng là khó mà thấy được đi. Kiếm đồng hồ quá trận chính là Hạ Vũ để lại cho Thuấn Trường Niên phương thiên mú bên trong cái thứ hai xăm, lực sát thương đáng sợ, không cần nói cũng biết. Một cái thanh đồng cử kiếm từ đầu đến đuôi đem một cái to lớn thanh sắc đồng trung xuyên thủng đồng hồ kiếm hợp nhất, tiếng chuông đập bể hư vô bầu trời, kiếm khí chém đứt bát phương, lấy tuyệt thế tư thái đánh tới Long Hoàng. Kiếm minh tiếng chuông đồng thiên hám địa, Long Hoàng lại một lần bị đụng đến bể đầu chảy máu, long lân bay thấp. Lúc này, trưởng Trung Phật Quốc cùng định hải thần châm thế công đến, phách đầu cái não đánh về phía sớm đã là toàn thân tiên huyết Long Hoàng. Long Hoàng giận dữ, long ngâm gào thét, hắn một đôi long chảo mạnh mẽ đem thần thánh trưởng Trung Phật Quốc chĩa vào, sau đó bỗng nhiên một chương xé ra. Trưởng Trung Phật Quốc giống như một chương phủ giấy giống bị xé ra làm hai, đường Tam Tạng bị mãnh liệt phản bác, phun máu bay ngược. Long Hoàng trở tay lại là một quyền, đem định hải thần châm một quyền oanh đến thẳng tắp bay ngược. Long Hoàng phẫn nộ, tại mới vừa giao thủ không có bao lâu mà thôi, hắn liền bị sáu con kiến hôi liên thủ oanh đến bể đầu chảy máu, hắn lại có thể nhìn xuống. Không nghĩ tới cái này sáu con kiến hôi tăng lên so hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Lúc này, đợt thứ hai thế công đã phát động, tiểu hồ ly tiểu vung tay lên, này luyện yêu hồ trước thanh quang càng thêm đừng liệt, hấp lực đáng sợ, đại địa tại bị từng tầng hút vào trong hồ, cũng có ruột khóc sói chu thanh âm truyền ra tới, phảng phất trong hồ là một phương địa ngục nhân gian. Long Hoàng ngưỡng thiên thép dài. Người hắn trên long lân thế mà tại cái này luyện yêu hồ hấp lực dưới nhau nhau bị hút rơi, huyết dịch bị hút đến giống như từng đầu dây thừng giống như phun ra tới. Long Hoàng huyết hồng mở chừng hai mắt, phẫn nộ huyết hồng phun ra đến, hắn song chảo bỗng nhiên một vỗ, một cái ngân quang lóng lánh to lớn long chảo phá không mà ra, chộp tới luyện yêu hồ. Đinh một tiếng, tiểu hồ ly không còn kịp đem luyện yêu hồ thu hồi đến, bị một long chảo bắt lấy. Long Hoàng muốn đem luyện yêu hồ bóp nát, lại phát hiện căn bản dung chuyển không nhỏ bình nhỏ tử mảy may. Long Hoàng gầm thét. Phá cho ta. Vảy bạc dày bố to lớn long chảo phảng phất điên cuồng đồng dạng, bỗng nhiên bắt lại luyện yêu hồ, đem hắn quăng vào phá thành mảnh nhỏ khắp mặt đất, sau đó chộp tới tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly mặt không biểu tình, một vòng huyết hồng nửa tháng xoay người mà ra, nguyệt nhận sắc bén, cùng bắt tới long chảo đụng vào nhau. Phúc một tiếng, huyết nguyệt chuyển một cái, chém sắc như chém bùn giống như đem long chảo chém một cái làm hai, xinh xinh chém thành hai nửa, một cái đảo quanh, bay về phía Long Hoàng. Long Hoàng rung động đến cực điểm, long quyền không lưỡng lự oanh ra, đem khí thế rồi rào huyết nguyệt đánh thành phấn vụn. Tiểu hồ ly ngược lại phản bác, sắc mặt có chút mất màu. Lúc này, Lý Thành Phong lần nữa phát động thế công, trên thân vạn kiếm giáp bỗng nhiên nổ lên, một cách đem tiểu kiếm giống như bị thượng phương bảo kiếm hấp dẫn một dạng, nhao nhao chồng chất ở tại kiếm thân thể. Trong nháy mắt, một cách từ ngàn vạn tiểu kiếm nặng trùng điệp xíp mà thành cự kiếm xuất hiện, kiếm khí dung chuyển bầu trời, bỗng nhiên chấn động trở nên như ngọn núi giống như to lớn, chém về phía Long Hoàng. Long Hoàng yêu nguyên là một cái long quyền oanh ra, ầm một tiếng, vạn đem tiểu kiếm trùng điệp mà thành cự kiếm tức khắc bị oanh đến chia năm xẻ bảy, dưới bầu trời lên kiếm vũ. Tịnh nhất đao ba cái đầu lâu ngưỡng thiên thép dài, phát ra làm cho người không rét mà run tiếng gào thét, rơi thần đao dung thân một biến chém về phía Long Hoàng. Trước sau như một trực tiếp, Long Hoàng nhanh chóng oanh ra một quyền. Rơi thần đao bị oanh đến giống như nhuyễn kiếm tựa như đung đưa đồng bay trở về. Đường tử trên thân khí độc lần nữa diễn biến thành một đầu độc long đánh về phía Long Hoàng. Long Hoàng một quyền oanh ra, lần này thế mà không thể đem độc long oanh diệt, ngược lại bị độc long bổ nhào về phía trước mà xuống chui thân mà qua. Long Hoàng thống khổ giống lớn, đương độc long hoàn toàn chui thân mà qua sau đó. Người hắn trên ngân quang lấp lóe, long lân biến thành hắc sắc, chảy ra tới tiên huyết cũng thành hắc sắc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Cuối. Một đoàn người đại hỉ, Long Hoàng hiển nhiên là bị khí độc công tâm trúng độc rất sâu đối. Đúng. Bọn họ tới nói, cái này vô cùng có khả năng là thay đổi hình thế mấu chốt. Một đoàn người vừa định thừa thắng xông lên, không ngờ Long Hoàng lần nữa một ngụm máu đen phun ra đến, một đoàn người càng thêm vui thích. Thế nhưng là, Long Hoàng lại vào lúc này xuất thủ phản kích. Không có luyện yêu hồ trở ngại, Long Hoàng từ dưới mặt đất co cẳng mà ra, dị hoàng cảnh lực lượng ba động nhào người mà ra, ép đến một đoàn người sắc mặt khó coi. Long Hoàng huyết hồng hai mắt đằng đằng sát khí quét một đoàn người một cái, lăng lệ ánh mắt nhượng một đoàn người không tự chủ được toàn thân rụt rụt. Long Hoàng tốc độ rất nhanh, sưu một tiếng đi tới đường tử trước người, thuấn trường niên còn không tới nhanh đến nhượng đường tử cẩn thận. Long Hoàng lớn chảo đem nàng lồng ngực xuyên thủng, long chảo mang theo một đoàn huyết nhục từ sau lưng duỗi ra. Nguyên bản Long Hoàng là muốn đem đường tử thiên mệnh cốt nhất cử bắt lại, thời khắc mấu chốt hắn lói lên một cách mà thôi, bất quá lại không tránh thoát Long Hoàng thế công. Long Hoàng cũng không phải là bởi vì đường tử nhượng người hắn chịu kịch độc mà ra tay, mà là hắn muốn đem một đoàn người đường lui đứt. Lần trước hắn thấy rất rõ ràng, nếu không phải là đường tử cuồn cuộn không ngừng đan dược ủng hộ, hắn lần trước liền để một đoàn người có đi mà không có về. Lần này, hắn đương nhiên muốn trước chiếm ưu thế. Thuấn trường niên hai mắt chừng đến trứng gà to bằng kim sinh cốt hỏa tuôn mắt mà ra, Long Hoàng một cái khác chảo đã đâm về phía đường tử thiên mệnh cốt. Thời khắc mấu chốt, Thuấn trường niên đem quan tài bỗng nhiên quăng ra ngoài, hắn đập không phải Long Hoàng, mà là đường tử. Ầm một tiếng, Long Hoàng tựa như đao lớn hướng đâm vào quan tài phía trên, đường tử thân ảnh bị quan tài đập đến bay ra ngoài. Long Hoàng giận dữ, mắt thấy tới tay vịt liền dạng này bay, cho người nào cũng phải một cái lão huyết phun ra tới. Chém. Lúc này Tịnh Nhất đao mãnh uống một tiếng, rơi thần đao một bổ, một đầu núi thần thú từ trong đao bay ra đến, trong tay đoạt lấy rơi thần đao, giống như mũi tên giống như xông về Long Hoàng. Keng một tiếng, to lớn núi thần thú thành công đem khai thiên ích địa rơi thần đao chém vào Long Hoàng đỉnh đầu phía trên. Phá toái long lân kẹp lấy tiên huyết giống như pháo hoa tựa như nở rộ ra đến, một đầu mở vảy rách ra thịt vết đao đem Long Hoàng đầu lâu một phân thành hai. Rống! Long Hoàng phát điên kêu to, tiếng rồng ngâm xinh xinh đem bầu trời phía trên mây dày xông phá một cách động lớn. Lúc này, Lý Thành Phong lại động, mập mập thân thể bốn phía quấn quanh lấy vô cùng vô tận trường kiếm. Máu lập lòe cốt văn quấn người, bốn phía kiếm nhất đem cùng thượng phương bảo kiếm kết hợp cùng một chỗ. Sưu một tiếng, thượng phương bảo kiếm mang theo vô tận trường kiếm giống như kiếm mưa một loại bay vụt mà tới, cuồn cuộn không ngừng đâm vào Long Hoàng thân thể trên. Long hoàng cường tráng thể phách kiên cố không phá vỡ nổi, mỗi một đem đụng vào hắn trường kiếm đều chia năm xẻ bảy, cuồn cuộn không tuyệt kiếm công phía dưới, hắn thân thể thế mà một chút bất động. Lúc này, thượng phương bảo kiếm đến, đánh tan vô tận trường kiếm mà ra, mang theo một đạo rực rỡ tươi đẹp ô quang cách đuôi, vù một tiếng, sau đó liền là phúc một tiếng. Một đoàn người vui sướng nhìn thấy thượng phương bảo kiếm xuyên thủng long hoàng thân thể, mang theo ra một vòi máu tươi, một cái đấm máu lỗ lớn xuất hiện ở long hoàng lồng ngực chỗ, vô cùng vô tận trường kiếm chen chút mà lên, một cái đem xuyên thấu mà qua, mang theo vô tận huyết hoa cùng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Một kích này không thể nghi ngờ là nghịch chuyển một kích, long hoàng rốt cuộc là nhận trọng thương, chiến đấu đi tới cao triều. Đường Tam Tạng nắm lấy đỉnh hải thần châm mà đến, vù vù không ngừng đỉnh hải thần châm dung thân một biến, giống như một điều kim sắc sơn mạch giống như ép thiên mà xuống. Oanh long long! Đỉnh hải thần châm không trở ngại chút nào đập lên tại long hoàng trên thân, cuối cùng càng là trở nên bàn tay tới lớn, từ thượng phương bảo kiếm xuyên thủng huyết động bên trong sinh sinh xuyên qua. Huyết động càng lớn trước sau sáng, tròn đến không thể lại tròn. Huyết dịch không áp chế được từ đó chảy xuống tới. Lên! Thuấn trường niên lớn kêu một tiếng, thất dương thiên đình oanh long long mà xuống, đập đến long hoàng càng là phản kháng không được, toàn thân lân phiến đều bị đập đến sập bay. Tịnh Nhất Đao, Lý Thành Phong, Đường Tử, ba người thế công cuồn cuộn không ngừng phát ra, bọn họ nhìn thấy hy vọng, không còn bảo lưu, cường lực nhất công kích một điểm cũng không hiếm có phát ra tới. Long hoàng có thể nói là đã nằm ở khốn cảnh, thân bên trong kịch độc, thân chịu trọng thương, sáu người lần này, nhượng hắn tới một cách vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ hết hồn hết vía, hắn càng là người đến tử vong sợ hãi. Tiểu hồ ly sau lưng lần nữa dâng lên một vầng huyết nguyệt, ngút trời mà trên, huyết quang thoáng cách bao phủ thiên địa, một đầu to lớn mà trắng nõn thân ảnh trên không trung lớn lên ô. Huyết nguyệt chấn động. Một đạo to lớn âm lãnh máu chỉ từ huyết nguyệt bên trong lao ra, đây là một đầu huyết sắc hồ ly, sau lưng mọc ra bốn cái lớn đuôi, nắm giữ thôn thiên thế, âm băng giống như hàn băng. Huyết sắc hồ ly từ trên trời giáng xuống, lại như từ vực ngoại xuyên toa mà qua, sưu một tiếng, một giây sau, nó từ long hoàng chỗ ngực máu xuyên thủng qua trong miệng cắn một khối huyết nhục. Một đoàn người trong nháy mắt xem xét, bỗng nhiên đại kinh. Long hoàng nửa cái lồng ngực đều không thấy, dọa người đến cực điểm, vẻn vẻn là một cái trong nháy mắt mà thôi, nửa bên lồng ngực liền bị huyết sắc hồ ly cắn tới. Phẫn nộ mà tâm kinh long tiếng rên xé toái thiên địa, long hoàng đã đến kéo dài hơi tàn trạng thái, vừa sợ vừa giận, tâm hắn trong càng ngày càng bất an, tử vong sợ hãi càng mãnh liệt, hắn cảm giác như là tiếp tục dạng này xuống dưới, hắn nhất định sẽ đi đời nhà ma. Sẽ bị sáu con kiến hôi chém giết. Long hoàng trong lòng xuất hiện rút lui ý. Có thể đúng lúc này, rơi thần đao mang theo phong bạo phá không mà đến, Tịnh Nhất Đao lôi đình đánh ra, không muốn bỏ qua cơ hội này. Phúc một tiếng, rơi thần đao đem long hoàng một cái bắp đùi xuyên thủng, đem hắn đinh chết ở trên đất. Lúc này, thượng phương bảo kiếm cũng phá không mà đến. Không có mũi kiếm nó cũng là sắc bén đến cực điểm, bỗng nhiên đem long hoàng một cái khác cái bắp đùi đâm xuyên, đinh chết ở. Ngay sau đó, đỉnh hải thần châm mang theo kim quang chói mắt cái đuôi mà đến, bỗng nhiên đem long hoàng một cánh tay xuyên thấu đinh chết. Độc cây dâu lặng lẽ không tiếng động hơi thở tại long hoàng một cánh tay khác chỗ lớn lên ra tới, mấy cái lá cây giống như mãng xà giống như đem cánh tay quấn lên kéo chặt lấy trên mặt đất trên. Giống giống. Long hoàng giận dữ, âm thanh tê lực nghỉ ngơi bào kêu, hắn thế mà tránh thoát không cách này trói buộc, đồng thời, hắn ngửi được càng thêm nồng nặc tử vong khí tức. Vù một tiếng, luyện yêu hồ khai thiên mà đến, giống như một tòa núi lớn giống như đặt ở long hoàng vùng vẫy trên đầu lâu. Luyện yêu hồ phảng phất có ngàn vạn cân nặng, ép đến long hoàng đầu lâu khó mà nhúc nhích, ấm trên bước kia hồ đồ càng là nhượng long hoàng trong lòng tử vong khí tức càng đựng liệt. Hiện tại, long hoàng trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ liền là đào tẩu, hắn tính sai, cái này sáu con kiến hôi thực lực vượt ra hắn dự liệu. Mỗi người đều tại khống chế bản thân răng khí, phòng ngừa long hoàng tránh thoát, ánh mắt đổ xoát xoát nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên biết rõ là lúc này rồi xuất thủ, Long Hoàng đã bị áp chế đến không thể động đậy, là tốt nhất đánh ra thời gian bỏ qua, chỉ sợ cũng lại cũng không có, không phải Long Hoàng đào tẩu, liền là bọn họ đào tẩu. Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt phát động, cốt văn thành biển, nồng đậm cốt uy mang theo làm cho người thán phục hào quang tại thiên mệnh cốt trên nhào ra tới. Ngẩng đầu một chỉ, bầu trời mây đen dày bố, khó chịu lôi tia chớp, một cái trắng nõn như ngọc cự chỉ quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm thọc thiên mà xuống. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới phảng phất liền chỉ còn lại căn này trắng nõn như ngọc cự chỉ, hết thảy cái khác đều biến mất. Oanh long long! Thôn thiên cốt đế! Tác giả! Thực nhân ngoạn cụ! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. Kết thúc rơi. Diệp Sinh chỉ tại Long Hoàng đôi này tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh dị huyết hồng trong hai mắt thọc thiên mà xuống. Này bá tuyệt thiên hạ thở mạnh thế, này hủy diệt hết thảy lực sát thương, những Long Hoàng trong lòng tràn đầy đều là sợ hãi. Đừng nói nữa, Long Hoàng hiện tại đã là kéo dài hơi tàn cấp độ. Liền tính là hắn hoàn chỉnh không thiếu sót trạng thái đỉnh phong, chặt chẽ vững vàng chịu trên cái này một chỉ nói cũng đến thất điên bát đảo. Oanh long long! Diệp Sinh chỉ không có bất kỳ trở ngại nào đánh vào Long Hoàng trên thân. Mấy ngàn trượng bên trong mặt đất đều sốc bay phá toái, đại sơn thành toái thạch, ngay cả đường tam tạng mấy người cũng bị Diệp Sinh chỉ ba động trùng kích đến bay ra ngoài. Thiên địa tại giờ khắc này không tồn tại nữa. Giống như đến ngày tận thế đồng dạng, hết thảy đều tại phá toái, đều tại biến mất, đều tại hóa thành hư vô. Đương hết thảy thật lâu vừa rồi bình tĩnh trở lại, bụi thuốc trùng thiên, mấy ngàn trượng đại địa toái thành sủi cảo nhân bánh, một cái to lớn mà sâu không lường được lỗ ngón tay thình lình tại mục đích. Diệt sinh chỉ dư ba vẫn như cũ còn tại lan tràn, líp nha líp nhíp toái thạch còn lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở vỡ vụn. Dày đặc nặng dư ba làm cho người tâm kinh đảm chiến. Long Hoàng biến mất, hẳn là chết, bụi thuốc cuồn cuộn toái địa bên trong không có hắn bất luận cái gì khí tức, chết đến liền cha đều không còn sót lại. Một đầu Long Hoàng liền dạng này chết, chết đến cực kỳ biệt khuất, bị sáu người liên thủ giết, cái này nếu là truyền đến ngoại giới tuyệt đối sẽ nhấc lên chấn động toàn bộ cốt giã gần sóng. Một vị vương giả, năm cái dưới bước vương giả, dùng tuyệt đối hoàn cảnh xấu chém một vị thần một loại thần đế, đây là không ai dám tưởng tượng. Đường tam tạng đám người trừ lan tràn tới toàn thân vui sướng ngoài, còn có nồng nặc chấn kinh. Thuấn Trường Niên Diệt Sinh chỉ liền bọn họ đều bị liên lụy hoa mắt váng đầu, tiên huyết đầy người. Diệt Sinh chỉ hủy diệt tính mạnh mẽ, khó có thể tin, liền thần đế bị oanh chúng nói cũng phải bể đầu chảy máu, chớ nói chi là đã chịu trọng thương Long Hoàng. Thuấn Trường Niên sắc mặt mất màu, mồ hôi đầm đìa, cái này một chỉ, hắn thế nhưng là dùng toàn thân khí lực, có thể nói là liều mạng trên tất cả, Diệp Sinh chỉ cũng không có nhượng hắn thất vọng, thành công diệt Long Hoàng. Tất cả mọi người đều là toàn thân khẽ run rẩy, đặt ở trên thân tảng đá lớn rốt cuộc là trừ mất, phát ra từ nội tâm tiếu dung hiện tại mặt. Sáu người không chịu được cùng trình độ tổn thương, Đường Tử cùng Đường Tam Tạng tổn thương rất là nghiêm trọng, sau đó liền là Lý Thành Phong cùng Tịnh Nhất Đao, mà Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly cơ hồ không có tổn thương trong người. Đường Tử xuất ra đan dược phân cho năm người, mỗi người nhìn xem phá thành mảnh nhỏ đại địa đều có chỗ khiếp đảm, liền Thuấn Trường Niên cũng không ngoại lệ. Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao đại thù đến báo, kích động đến gần như muốn khóc, đồng thời có chỗ không dám tin tưởng, bản thân đám người thật đem một đầu Long Hoàng giết đi. Sáu người tụ ở cùng nhau, không khỏi là mặt mày hớn hở, chỉ là tiên huyết điểm điểm bọn họ cười lên có chút khiếp người. Đúng lúc này, Tiểu Hồ Ly đột nhiên song mi đứng lên đến, Thuấn Trường Niên cũng là cùng thời gian nhíu mày. Hai người thế mà tại sâu không lường được lỗ ngón tay phía dưới cảm nhận được một tia yếu ớt tiếng hít thở. Hai người đem cái này tin tức nói ra sau, không khỏi là có chỗ khẩn trương, kiếm bạc nổ trương, chẳng lẽ Long Hoàng còn không có chết hoàn toàn không được. Tại một đoàn người hướng lỗ ngón tay nhìn lại lúc, chỉ gặp sâu không lường được lỗ ngón tay bên trong, một đạo ngân quang đột nhiên từ đó bắn đi lên. Điểm điểm huyết dịch theo lấy ngân quang bắn hụt mà tạo thành huyết vũ tựa như rơi vào một đoàn người chung quanh. Ngưng ngưng thần Thuấn Trường Niên xem xét, không khỏi kinh dị không thôi, Long Hoàng thế mà còn không có chết, ngân quang bao chính là hắn. Vào giờ phút này Long Hoàng là không có chết, không phải cũng là nửa chết nửa sống, hắn nửa người dưới sớm đã không thấy tăm hơi, đấm máu ngũ tạng lục phủ giống như quả táo tựa như treo ở nửa bên dưới lồng ngực. Là nửa bên lồng ngực, một cái long trảo, một cái đầu lâu, sau lưng phe phẩy một cái long cánh, huyết hồng mà tràn ngập tức giận hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm một đoàn người. Long Hoàng không có ở diệt sinh chỉ thế công dưới mà hoàn toàn chết xác thực nhượng một đoàn người hoảng sợ, bất quá hắn hiện tại như vậy kéo dài hơi tàn bộ dáng, chỉ sợ cũng tính một lần nữa lấy được linh đan diệu dược sinh trưởng hoàn chỉnh thân thể thực lực đều sẽ lùi lại. Một câu nói khái quát, Long Hoàng là phế. Một đoàn người thấy rõ Long Hoàng bộ dáng sau đó, nhấc lên tâm lại rơi xuống đến, vẻ mặt tươi cười, nguyên bản Long Hoàng lập tức thành mảnh vụn nhượng tình nhất đao cùng đường tam tạng thiếu ra khí thế sẽ. Hiện tại, không hề nghi ngờ có thể đem bụng trong khí lập tức toàn bộ vung ra tới, mà còn, hiện tại Long Hoàng còn có khí lực phản kích hay sao? Trước tiên hắn liền hướng chân trời cuối cùng đi. Một đoàn người cũng sẽ không phi hành, Long Hoàng mặc dù nhưng đã nửa chết nửa sống, thế nhưng là tốc độ phi hành cùng năng lực vẫn như cũ vẫn còn, giống như một đạo tia chớp giống như hướng chân trời đi. Hiện tại Long Hoàng không có khả năng còn dám đối. Đúng, một đoàn người xuất thủ chạy trốn cũng không kịp đây. Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao nhìn xem Long Hoàng đơn cánh phi hành mà đi lại không có biện pháp gì, bọn họ đương nhiên không nghĩ buông tha cửu nhân thế nhưng là bọn họ cũng không biết bay. Long Hoàng mặc dù nửa chết nửa sống, nhưng người ta biết bay. Lúc này tiểu hồ ly động, đem luyện yêu hồ ném lên không trung thanh quang hiện hiện, hồ đồ nhúc nhích đáng sợ hấp lực phảng phất từ vũ trụ hắc động bên trong mà tới. Mắt thấy liền có thể đào thoát Long Hoàng lại còn chưa kịp vui sướng, một cỗ vô biên vô hạn hấp lực lại đem hắn thân thể định trụ, phảng phất có một bàn tay vô hình nắm lấy hắn thân thể kéo trở về, vô luận hắn như thế nào phản kháng gào thét, lại một chút tác dụng cũng không có. Long Hoàng bị hút đến gọi là một cái thê thảm không nỡ nhìn, này đấm máu ngũ tạng lục phủ sinh sinh bị hút đến chóc ra, vẹn vẹn còn lại một cái long rực cũng là két một tiếng đứt. Long âm thanh chấn thiên, Long Hoàng vẹn vẹn còn lại một phần tư thân thể âm đập vào một đoàn người trước người, tiểu hồ ly cũng không có đem hắn hút vào luyện yêu hồ bên trong, mà là đứt hắn sinh lộ, nhượng Tịnh Nhất Đao hai người hả giận. Tịnh Nhất Đao cùng Đường Tam Tạng lúc này liền nhào đi lên, vô luận Long Hoàng như thế nào âm thanh tê lực nghỉ ngơi tê giống, cũng cải biến không hắn tử vong vận mệnh. Lần này, Long Hoàng thật triệt triệt để chết, bị Tịnh Nhất Đao cùng Đường Tam Tạng sinh sinh đánh chết bánh nhân thịt, chết đến không thể lại chết. Đến bước này, lần này sát hoàng đại chiến vừa rồi viên mãn giải quyết, nhiều lần khó khăn trắc trở, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm bắt lại Long Hoàng mệnh, Đường Tam Tạng hai người thù đến báo. Nửa ngày sau, Đường Tử trên thân thương thế khôi phục lại. Này đấm máu lỗ lớn dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, đan dược chỗ đáng sợ làm cho người hâm mộ. Đường Tử đi đầu nói ra. Ta phải đi, đi thiên giã thông thiên thần mục nở hoa quý gần tại, đến lúc đó, ta sẽ cùng với đoạn tư tình các nàng đi đến thiên giã băng tâm đường. Một đoàn người gật gật đầu, đối. Đúng. Đường Tử tới nói, đây là chuyện tốt, thiên giã cùng địa giã là một cái trời cùng đất khác biệt. Lấy được thiên giã tôn môn công nhận, Đường Tử chắc chắn một phát không thể thu thập. Nghe được đoạn tư tình ba chữ, Thuấn Trường Niên trong hai mắt lướt qua mấy lau bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gì quang, cuối cùng vẫn là hơi thở dài một hơi. Ngươi sẽ trên thiên giã đi. Đường Tử nhìn về phía Thuấn Trường Niên chờ mong hỏi. Đương nhiên, bất quá ta còn muốn thời gian tạm thời sẽ không đi lên. Thuấn Trường Niên nói ra. Thiên giã là thiên đường của nhân gian, là tu luyện giả mục tiêu, thế nhưng là cũng là ngư long hỗn tạp địa phương cường giả như rừng, thần đế không còn là thần một tồn tại, địa giả thiên tài cùng thiên giả thiên tài không phải cùng một cách đường thẳng song song trên, nhìn đoạn tư tình liền biết. Ta đợi ngươi. Đường tử gật gật đầu, sau đó cả người hóa thành một tia độc thuốc, biến mất ở một đoàn người trước người. Không cầu hồi báo, đường tam tạng cùng tỉnh nhất đao có thể nói là cảm kích đến cực điểm, như không có đường tử, lần trước bọn họ liền chết ở Long Hoàng dưới vuốt, chớ nói chi là bây giờ có thể báo thù.